Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 719, sự khác thường của hình xăm. Đầu tiên Giang Nguyên còn cho rằng người này có lẽ chỉ là một nhân viên tình báo bình thường của cổ môn, nhưng không ngờ, đối phương lại là Già Ảnh. Căn cứ theo tài liệu trong viện, nhân viên tình báo lợi hại nhất bang tình báo cổ môn chính là cấp bậc Già Ảnh. Già Ảnh này trừ năng lực điều tra tình báo cực mạnh, thực lực cá nhân cũng cực mạnh, thường xuyên thi hành những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cổ môn, đồng thời có thể đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ như điều tra tình báo ám sát, tiếp viện. Nếu như đối phương thật sự là Già Ảnh thì đúng là không tệ, thủ đoạn che giấu hơi thở ban nãy nếu không phải cảm giác của mình vượt xa người thường, hơn nữa đã biết anh ta ở đây chỉ e là không thể nào phát hiện ra được. Nếu đổi thành mấy vị thiên y sư của viện tới, chỉ cần đối phương không có chút sơ suất gì e là trên căn bản không thể phát hiện được có người ẩn nấp trên cây. Dĩ nhiên những tiên sinh chiến đấu tình báo chuyên nghiệp của ngoại viện thì không tính. Dẫu các thiên y sư có thực lực thiên vị, nhưng về phương diện này thật sự không giỏi lắm. Kể ra, người này đúng là không khoác lác. Lần này thật sự cảm ơn mọi người. Nói tới đây Giang Nguyên không hề có chút giả tạo, hắn thật sự rất cảm kích. Cổ môn này có thể phái cả Già Ảnh ra, nếu anh còn nói đối phương không tận lực thì không đúng rồi. Ảnh Già nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu không phải phát hiện ra mưu đồ đối phương quá lớn thì đã không để tôi đến rồi. Nói tới đây, Ảnh Già lại nhìn Giang Nguyên cười hì hì nói, còn Nguyên thiếu vẫn chưa thông báo cho cao tầng của quý viện, ngay cả văn phòng đại diện của quý viện ở Bắc Kinh cũng chưa thông báo đã dám một thân một mình theo dõi chuyện này, thật sự đáng để người ta bội phục. Giang Nguyên cười khan một tiếng, nếu như không vì kiếm điểm trả nợ, ai lại muốn không có chuyện lại đi tìm rắc rối như thế này chứ? Ảnh Già thấy Giang Nguyên chỉ mỉm cười không nói gì thì cũng không lên tiếng nữa. Anh ta chẳng qua chỉ tới trợ giúp, còn về đối phương anh ta không muốn qua lại quá gần gũi. Một người là cổ môn, một người là thiên y viện, từ trước đến nay đều không vừa mắt nhau. Nếu không phải thằng nhãi này có năng lực khiến cho Sơn Trường đại nhân đưa ra mệnh lệnh cổ quái như vậy thì anh ta cũng lười nói chuyện với đối phương. Ảnh Già cầm ống dòm lên, ngưng thần nhìn sang bên kia, tuy chính chủ đang ở đây, nhưng một khi đã nhận nhiệm vụ thì phải làm thật tốt. Tuyệt đối không thể vì có chính chủ trông không quá đáng tin ở đây mà bỏ mặc không để ý rồi. Ảnh Già nhìn tình hình trước mắt sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm trong ống dòm như đã phát hiện ra điều gì. Thấy vậy Giang Nguyên cũng nhìn sang bên đó, hai mắt lại một lần nữa co rút, tầm mắt vốn hơi xa xôi kia đột nhiên kéo gần lại, hai tai đồng thời cũng khẽ run rẩy, những âm thanh cực nhỏ từ phía xa truyền tới. Mặc dù xen lẫn rất nhiều tạp âm nhưng Giang Nguyên vẫn nghe thấy rất rõ những gì bên kia nói. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy rất rõ hình dáng của người nước ngoài tóc vàng kia, gã ta vóc người cao gầy, da thịt trắng nõn, dưới mái tóc vàng là gương mặt tà dị tương đối tuấn tú, cộng thêm đôi môi hơi đỏ quá mức, trông có vẻ như một đại mỹ nam đào hoa, nhưng sau khi Giang Nguyên khẽ hít mắt lại thì trên mặt liền nở một nụ cười khổ. Hắn nhìn thấy tia huyết quang nhàn nhạt thỉnh thoảng lóe lên trong mắt đối phương, hắn dám khẳng định, tên trước mặt 100% là cao thủ huyết tộc cấp bậc bá tước trở lên. Lần này thật sự câu được cá lớn rồi, con cá lớn này là con cá lớn không tệ, nhưng tình hình hiện tại không hay cho lắm. Tên nước ngoài này rõ ràng đã phát hiện ra gì đó, trông vẻ rất kích động, e là đối phương đã đến gần mục đích lần này của chúng. Nhìn chiếc xe ủi chậm rãi đẩy đổ một bức tường, sau đó một chiếc xe múc lái tới, bắt đầu nghe theo chỉ huy của người nước ngoài, tiến hành đào. Nụ cười khổ trên mặt Giang Nguyên càng đậm hơn. Chỗ này, chính là chỗ này, đào đi, nhanh lên một chút. Đồng chí cao thủ này dùng khẩu âm Luân Đôn đúng chuẩn, gương mặt hưng phấn chỉ một chỗ nào đó lớn tiếng kêu lên, dừng, tốt lắm, anh, mau, xuống dưới dùng xẻng, đừng để bị hư hỏng. Sắc mặt Giang Nguyên dần khó coi, rõ ràng, giờ đối phương đã tìm thấy thứ chúng muốn tìm, nhưng cụ thể là thứ gì, Giang Nguyên không chắc chắn. Có điều nhìn vẻ vui mừng của tên nước ngoài kia, Giang Nguyên có thể khẳng định, cho dù không phải thứ rất tốt, nhưng chắc chắn là thứ tương đối quan trọng, nếu không với một người có thân phận cao thủ cấp bá tước chắc chắn sẽ không vui mừng đến như vậy. Giang Nguyên tính toán một chút, với tình hình trước mắt, nếu thật sự tìm thấy thứ ghê gớm gì đó, mình có phải nên đi cướp lại không? Nếu thứ này là do tổ tông chúng ta để lại, vừa nhìn thấy đồ của nhà mình sao có thể để huyết tộc này lấy đi được? Nhưng giờ nếu hắn đi cản lại, đối phương nhiều người như vậy e phần thắng không lớn. Nghĩ tới đây, Giang Nguyên liền đưa tay gãi gãi mũi. Đang định móc điện thoại ra. Dù sao cá lớn cũng câu được rồi, tuy văn phòng đại diện ở Bắc Kinh không có quá nhiều cao thủ ngoại viện, nhưng Giang Nguyên dám khẳng định ở Bắc Kinh có ít nhất 3 tiên sinh ngoại viện trở lên trú đóng. Hắn vừa móc điện thoại ra thì thấy Dạ Ảnh đối diện lúc này cũng đang ấn vào máy liên lạc bên tai. Hai người thấy động tác của đối phương thì đồng loạt sửng sốt, sau một giây ngắn ngủi, cả hai cùng đặt điện thoại xuống rồi cùng cười phá lên. Anh Dạ Ảnh. Nguyên thiếu, Giang Nguyên hơi chắp tay, cười nói, anh Dạ Ảnh. Chuyện này, e là chỉ nên để hai người chúng ta xem thử tình hình trước rồi hẳn tính. Có lý, Dạ Ảnh nhìn Giang Nguyên, cũng là thở dài, nói, chẳng qua tôi chỉ sợ hai người chúng ta chưa chắc đã xử lý được chuyện này. Cứ xem trước đã, Giang Nguyên hơi mỉm cười nói, nếu không, Thiên Y Viện tôi, Cổ Môn Anh, vừa đụng nhau lại có cơn sóng gió lớn đấy. Dạ Ảnh nhìn nụ cười của Giang Nguyên chỉ đành thở dài, lý do này sao anh ta không hiểu chứ, chẳng qua anh ta phụng mệnh tới đây, không giống như Giang Nguyên chỉ tự làm. Giờ nếu xảy ra chuyện, anh ta chỉ sợ mình không gánh được. Nhưng tình hình trước mắt không cho phép anh ta suy nghĩ nhiều. Nếu hai phe đều gọi tiếp viện tới, vừa đụng nhau chỉ e là hai bên này đã đánh nhau trước. Tình hình hiện tại chỉ có thể tạm thời quan sát trước. Nếu vật kia thật sự rất ghê gớm, hai người không xử lý được, vậy thì cũng chỉ có thể gọi chi viện, còn chuyện hai bên có đánh nhau không thì từ từ tính sau. Giang Nguyên thấy Dạ Ảnh gật đầu liền cười, đang định nói thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía công trường. Lúc này, hình xăm chỗ cánh tay trái của hắn cũng nóng rực. Chương 720, chuẩn bị đánh úp chỗ vai trái của Giang Nguyên như có một đám lửa đột nhiên bùng cháy đang nóng hừng hực. Mức độ nóng khiến Giang Nguyên cảm thấy như bị phỏng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn ngạc nhiên nhìn về phía công trình. Bên kia dường như cũng có một hơi thở kỳ quái ùa ra, hơi thở này khiến cho hình xăm bên cánh tay trái của Giang Nguyên có phản ứng cực lớn. Giang Nguyên cũng vì cơ nóng đột ngột của hình xăm mà cảm nhận được hơi thở kia, cảm thấy có một hơi thở đột nhiên xuất hiện cách đó không xa khiến cho hình xăm của mình có phản ứng lớn đến như vậy, có thể khiến hình xăm có phản ứng chứng tỏ không phải thứ bình thường. Mà phản ứng mạnh thế này, thậm chí còn khiến Giang Nguyên cảm thấy cánh tay mình đau rát từng cơn, vậy thì thứ phát ra hơi thở này chắc chắn không phải đồ vật bình thường. Hơn nữa Giang Nguyên có thể cảm nhận được, vật này, e là có tác dụng rất lớn đối với mình hoặc với hình xăm này của mình. Có hàng không? Giang Nguyên sờ sờ trên người mới phát hiện trên người mình trừ một ống ngân châm thì chẳng có thứ gì thuận tay. Dạ Ảnh nghi hoặc đặt ống nhầm trong tay xuống, nhìn về phía Giang Nguyên, anh ta chẳng hề phát hiện được thứ gì khác thường. Nhưng sao Giang Nguyên có vẻ đã phát hiện ra thứ gì rất ghê gớm vậy? Có hàng không? Giang Nguyên cảm nhận được hơi thở kia càng lúc càng dày đặc thì biết e rằng vật đó đã bị bọn chúng đào ra. Lời nói càng thêm sốt ruột, Dạ Ảnh nhìn thấy vẻ lo lắng của Giang Nguyên thì vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó đưa tay rút hai món đồ ở chạc cây bên cạnh đưa tới nói, cậu dùng món nào? Nhìn hai con dao một dài một ngắn, mắt Giang Nguyên sáng lên, đưa tay sờ một con chui dài, nói, cảm ơn. Dạ Ảnh thấy Giang Nguyên đưa tay sờ con dao chui dài thì mắt liền lóe lên, gương mặt càng lúc càng nghiêm túc. Đây là hai thứ anh ta mang theo tùy thân, dùng để phòng thân, dao ngắn có thể dùng để lẻn vào, dao dài dùng để công thành giết người. Giờ Giang Nguyên lấy con dao dài, lẽ nào chuẩn bị chơi lớn sao? Nghĩ tới tay, Dạ Ảnh đưa tay cầm con dao găm dài thước rưỡi lên, nhìn về phía công trường, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn. Giờ anh ta có thể khẳng định, chắc chắn Giang Nguyên đã phát hiện được thứ gì. Tuy anh ta không biết vì sao đối phương phát hiện ra, nhưng thằng nhãi trước mặt không phải nhân vật đơn giản. Theo tài liệu tình báo viết, thằng nhãi này trừ những lúc gan to bằng trời ra, hầu hết đều rất cẩn thận dè dặt. Giờ hắn đột nhiên bày ra tư thái này chắc chắn có nguyên do. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Dạ Ảnh nhìn về phía công trường càng thêm nóng bỏng. Anh ta đưa tay lên cành cây lấy một thứ trông như cái kính rồi điều chỉnh. Sau khi anh ta đeo cái kính quái dị lên, đang định bàn chuyện hợp tác với Giang Nguyên thì thấy thân hình Giang Nguyên đã yên lặng tuột xuống cây, giống như một con mèo rừng đi trong đêm, lóe lên một cái lao về phía công trường bên kia. Mẹ kiếp! Dạ Ảnh nhìn thấy bóng dáng Giang Nguyên nhanh chóng lóe lên trong đêm tối không hề phát ra chút tiếng động thì hai mắt khẽ co rút, thầm mắng một tiếng, anh ta cũng dán chặt vào thân cây trượt xuống, chạy đuổi theo sau lưng Giang Nguyên, vừa chạy trong lòng vừa mắng thầm. Trong lòng anh ta giờ biết rất rõ, lần này mình thật sự bị Giang Nguyên kéo xuống nước rồi. Có điều anh ta cũng đưa ra quyết định, lần này nếu thật sự phát hiện ra thứ gì ghê gớm thì phải lập tức gọi chi viện, muốn đánh thì đánh một trận. Nhưng nếu không có gì lớn, mình cũng tuyệt đối không miễn cưỡng dính vào, đánh không được thì chạy, cao thủ huyết tộc cấp bá tước kia chắc chắn không phải kẻ dễ chọc. Dù sao thằng nhãi trước mặt cũng chẳng phải bạn bè gì, nếu thật sự có chết, Sơn Trường đại nhân cũng không thể nào trách tội lên đầu mình. Giang Nguyên vừa nhanh chóng lao lên trước vừa chậm rãi điều hòa hơi thở, khiến hơi thở chậm nhất có thể, nhịp tim cũng dần càng lúc càng chậm. Đến khi Giang Nguyên đến sát công trường, hô hấp của Giang Nguyên đã giảm còn mỗi phút một hai lần. Có điều mỗi lần thở đều rất dài và rất khẽ, còn nhịp tim cũng giảm đến tốc độ mỗi phút ba bốn chục lần, trầm ổn chứ không đập quá mạnh. Trong trạng thái này có thể giảm tỷ lệ bị người ta phát hiện, và cũng không có ảnh hưởng gì khi xuất hiện trước mặt cao thủ huyết tộc cấp bá tước. Hiện tại Giang Nguyên đang rất cẩn thận, hắn không muốn vừa tới, ngay cả thứ kia là thứ gì còn chưa làm rõ đã bị người ta đuổi giết như đuổi vịt, như vậy thì tệ quá. Còn sau lưng hắn, Dạ Ảnh cũng lặng yên không tiếng động đuổi tới, cũng giống như Giang Nguyên, anh ta hạ nhịp tim và hơi thở đến mức thấp nhất, đi theo sau lưng Giang Nguyên lặng lẽ lẻn vào. Thằng nhãi này sao cũng biết liễm tức thuật của cổ môn? Sao có thể? Dạ Ảnh vừa đuổi theo sau lưng Giang Nguyên vừa cảm nhận khí tức như có như không trên người Giang Nguyên, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Liễm tức thuật này là một bí thuật đặc biệt của cổ môn, từ trước đến giờ không truyền ra ngoài. Hơn nữa, liễm tức thuật rất khó mà tu luyện thành công, ngay cả bản thân anh ta hiện nay chẳng qua chỉ mới ở cảnh giới tiểu thành, sao thằng nhãi này có thể luyện đến cảnh giới này? Sắc mặt Dạ Ảnh càng trở nên quái dị, nhớ tới chuyện Sơn Trường đại nhân bảo nhóm mình giúp thằng nhãi này làm việc. Hơn nữa dường như thằng nhãi này ngay cả liễm tức thuật của cổ môn cũng biết, chẳng lẽ... Á, cũng có thể, Dạ Ảnh càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ, anh ta lập tức thu lại suy nghĩ của mình, cho dù chuyện này rốt cuộc như thế nào, chuyện như vậy chỉ có thể tự mình ngẫm nghĩ, tuyệt đối không dám lộ chút gì ra ngoài. Nếu không e là mình vẫn chưa đợi được Sơn Trường đại nhân nổi đoá thì đã bị đám người trong môn trực tiếp bao vây đánh chết rồi. Giang Nguyên càng đến gần thì càng cảm thấy vai trái nóng bức hơn, thậm chí hắn lờ mờ cảm thấy hơi thở kia càng lúc càng nồng đậm. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm thấy hơi thở kia dần phát ra rõ ràng hơn, một hơi thở cổ xưa tang thương mà hùng vĩ mơ hồ tỏa ra. Giang Nguyên cảm nhận được hơi thở kia tim liền đập nhanh hơn một chút. Thứ đó chắc chắn là đồ tốt, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng giảm nhịp tim đang đập nhanh của mình lại, đưa tay nắm chặt đuôi con dao dài, bước chân chậm đi một chút. Phía trước cách đó không xa là công trường được ánh đèn chiếu rọi, muốn đến gần hơn chút nữa thì phải càng cẩn thận hơn. Dạ Ảnh đi theo sau lưng Giang Nguyên cách đó không xa cũng cảm nhận được nhịp tim đập rộn lên của Giang Nguyên, trong lòng cũng căng thẳng nhìn bóng lưng của Giang Nguyên, âm thầm gật đầu. Tuy không biết rốt cuộc thằng nhãi này phát hiện được cái gì nhưng chắc chắn là độ tốt, không sai được. Giang Nguyên đứng cách chỗ bao phủ nguồn sáng tầm một mét, nhìn bức tường vụn nát phía trước, nghe âm thanh cách đó không xa truyền đến. Sắc mặt dần dần lạnh lẽo, tiếng Anh của hắn rất tốt, đây là chuyện không thể nghi ngờ được, cho nên hắn có thể nghe thấy rõ ràng sự hưng phấn trong một chuỗi câu dồn dập của tên nước ngoài kia. Mau, cẩn thận, sắp được rồi, cẩn thận một chút, lấy lên cho tôi. Trương, sắp xếp máy bay cho tôi lập tức mang đi ngay, bá tước Phi Ni đại nhân, hay là ngày mai ngài hẳn đi, ngài nói sẽ giúp tôi giải quyết thằng nhãi kia mà. Khốn kiếp, anh không phân được nặng nhẹ sao? Tôi phải lập tức mang thứ này đi. Phi Ni đại nhân kia nghe vậy liền tức giận khiển trách, đợi mang được thứ này đi rồi, công lao lần này không thiếu phần của anh. Đến lúc đó sẽ thưởng cho anh một lần tắm máu, anh còn sợ không thu thập được hắn sao? Vâng, Phi Ni đại nhân. Trương Nguyên nghe thấy hai chữ tắm máu thì vô cùng hưng phấn, ngay cả những lời khiển trách của Phi Ni đại nhân cũng không thèm để ý. Sắc mặt Giang Nguyên lúc này càng lúc càng lạnh lẽo. Nhớ đến mấy tên áo đen đứng bên cạnh bá tước Phi Ni không khỏi đưa tay siết chặt điện thoại trong túi. Món đồ lần này chắc chắn không thể để đối phương mang đi. Nhìn bộ dạng của đối phương, chắc chắn chúng cũng sẽ không buông tay, chỉ e là giờ mình phải thủ ở đây, và cũng không tránh khỏi chuyện gọi tiếp viện. Có điều nếu lúc này gọi điện thoại, với năng lực của bá tước huyết tộc chỉ e sẽ dễ dàng phát hiện. Tích, khởi động trạng thái trống rỗng. Chương 721. Ưu thương luôn đến rất đột ngột khi trạng thái không minh khởi động, tất cả các kỹ năng sẽ nhanh chóng hưởng ứng, cho nên, Giang Nguyên giống như quỷ mị, nhờ kỹ năng tốc độ chống đỡ, lặng yên không một tiếng động băng qua bức tường, xuất hiện đằng sau một cái máy xúc đất. Máy xúc đất không có ai, ngay cả tài xế cũng đã bị bá tước Phoenix phái đi cầm sẻn quốc đất thủ công rồi. Giang Nguyên yên lặng đứng đằng sau máy xúc đất, không hề gây ra sự xáo trộn nào cả, cách đó không xa. Một số công nhân vẫn đang xúc đất, đào sạch xung quanh bức tường, ngẫu nhiên có ánh mắt nhìn sang bên này, thậm chí còn nhìn thấy cả Giang Nguyên đứng đằng sau máy xúc đất, nhưng không ai có cảm giác kinh ngạc gì cả. Giang Nguyên mặc trang phục màu đen, dưới tác dụng của Thiên Phú Tàng Phong, dưới ánh mắt của người khác cũng chỉ là một người bình thường. Duy chỉ có Già Ảnh vẫn đi đằng sau Giang Nguyên là cảm thấy kinh hãi, y đứng ngoài sáng, nhưng chỉ cúi đầu một cái, vừa ngẩng lên đã không còn thấy người đâu. Tên tiểu tử kia rốt cuộc đi đâu vậy? Ngón tay sờ nhẹ lên sóng đao quen thuộc, Già Ảnh chớp mắt, cẩn thận đứng ngoài sáng, không hề có bất kỳ động tác nào. Y không phải kẻ ngu, nếu Giang Nguyên không xuất hiện, cũng không ra tay trước, y tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Người của cổ môn chưa bao giờ là người nhân hậu và thành thật, đặc biệt là cấp bậc như Già Ảnh. Nếu nhân hậu quá thì làm sao còn sống đến tận bây giờ? Cho dù trước mắt có xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, y cũng sẽ không động thủ. Cao thủ cấp bá tước của huyết tộc không phải cao thủ thiên giai có thể chống lại, đặc biệt trong đêm tối như thế này. Hai người, một người đứng ngoài sáng, một người đứng trong tối, cứ như vậy mà chờ đợi, điều khác nhau duy nhất là Giang Nguyên lẳng lặng nhìn bên kia, quyết định động tác tiếp theo. Còn Già Ảnh thì lẳng lặng chờ Giang Nguyên xuất hiện, dưới trạng thái không minh, năng lượng tiêu hao có thể tiết kiệm được 9 phần. Cho dù toàn bộ kỹ năng được sử dụng hết, Giang Nguyên cũng không đau lòng. Mặc dù năng lượng tích trữ của hắn đã gần đạt đến 100%, nhưng chút tiêu hao này chỉ cần vài ngày là có thể bù lại. Vì thế hắn rất kiên nhẫn chờ thứ đồ kia xuất hiện, đương nhiên, tốt nhất là có thể chờ đến khi bá tước Phoenix đến gần hoặc đi ngang qua hắn trong vòng 3 thước. Có rồi. Một tiếng kêu vui mừng vang lên, tất cả thanh âm đào đất liền biến mất, chỉ còn tiếng phủi tay cho sạch bùn đất. Mọi người trong nháy mắt liền căng thẳng. Tất cả đều ngồi xuống, chờ người đem vật kia ra, Giang Nguyên nắm tay thật chặt, chui đao được cuốn chặt vào lòng bàn tay, không hề có cảm giác trơn nhẵn, khiến cho tinh thần Giang Nguyên đang ở trong trạng thái không minh cực kỳ ổn định. Hắn biết rất rõ, mặc kệ xuất hiện là cái gì, hắn cũng phải cam đoan không cho người khác mang đi. Mà muốn ngăn cản, như vậy sẽ phải đối mặt với bá tước huyết tộc. Trong tư liệu của Thiên Y Viện nói rất rõ, trong đêm tối, thực lực của cao thủ huyết tộc sẽ tăng lên trên diện rộng, từ 15% đến 30%. Nội ban ngày đã có thể đấu ngang hàng với cao thủ thiên gia, trong ban đêm lại càng kinh khủng hơn. Giang Nguyên không biết bá tước Phoenix có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn biết rõ, bình thường cao thủ thiên giai đã phải dốc toàn lực để ra tay, còn hắn trừ phi là triển khai hết toàn bộ kỹ năng, nếu không thì sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Một người dám can đảm lén đến trước mặt bá tước huyết tộc, lại còn trong đêm tối, hắn có thể chống lại được hay không, thậm chí là ngăn cản một khoảng thời gian, một chút nắm chắc cũng không có. Về phần Già Ảnh ở đằng xa, tâm trạng đơn giản hơn nhiều. Tuy nói trong lòng cũng căng thẳng, nhưng y chỉ muốn biết cho rõ ràng rốt cuộc nó là cái gì, về phần liều mạng, một chút suy nghĩ cũng không có. Bảo vệ tổ quốc luôn là trách nhiệm của Thiên Y Viện, còn cổ môn chỉ làm việc ác mà thôi. Một món đồ được khiêng lên từ hố người, nhìn thấy món đồ đó, bá tước Phoenix không thèm để ý đến thân phận tôn quý, cầm lấy một thùng nước sạch bên cạnh, giơ tay đổ xuống món đồ. Nhờ nước rửa sạch, món đồ kia mới dần dần lộ ra hoàn chỉnh. Đồng tử Giang Nguyên co rút lại, là một cái đỉnh. Cao 3 thước, rộng 2 thước rưỡi, 3 chân 2 lỗ, trên thân khắc đầy hoa văn nhìn không rõ lắm, thấy đám người thở hổn hển nâng lên, sức nặng hẳn là ngoài 200 kg. Mặc dù cách 20 thước, nhưng Giang Nguyên vẫn cảm nhận được khí tức tang thương phát ra từ cái đỉnh. Từ khi khí tức này xuất hiện, Giang Nguyên chỉ cảm thấy hình xăm trên vai trái càng lúc càng nóng. Mẹ kiếp, cảm giác từ khi hắn nhìn thấy cái đỉnh, hình xăm liền trở nên kích động giống như một lão hồ ly đói khát nhìn thấy con gà mái mập mạp. Mặc dù bị vây dưới trạng thái không minh, ở sâu trong nội tâm của Giang Nguyên cũng không nhịn được mà cười khổ. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Mau mang nó lên xe cho tôi, đưa thẳng đến sân bay. Nhìn thấy cái đỉnh này, bá tước Phoenix xác định đây chính là cái mà hội trưởng lão yêu cầu, gương mặt tái nhợt liền đỏ ửng, hai mắt đỏ bừng tràn đầy hưng phấn. Yêu cầu công nhân lập tức đưa cái đỉnh này đi. Vì đại đỉnh này mà ông ta không quản ngàn dặm xa xôi, mạo hiểm lẻn vào Hoa Hạ, bí mật của hội trưởng lão mà chuẩn bị hơn 10 năm mới có ngày hôm nay, ngẫm lại, sau khi ông ta trở về, địa vị sẽ tăng lên như thế nào, càng nghĩ, sắc mặt bá tước Phoenix lại càng đỏ hơn vài phần, vẻ hưng phấn trong mắt càng nồng đậm hơn, nhìn đám công nhân lắc lư khiêng cái đỉnh ra bên ngoài, đám người bá tước Phoenix đi bên cạnh, hai mắt Giang Nguyên nheo lại. Nắm tay căng ra, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hả? Cảm nhận được có một luồng gió xuất hiện trước mắt mình, gương mặt Phoenix hưng phấn vặn vẹo, kinh hô một tiếng, cả người giống như con chim bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy mũi đao dính máu, đồng tử Giang Nguyên co rút lại, trong nháy mắt trường đao lại xẹt qua cần cổ của hai người, đồng thời hai cước một đá, đá bay đám công nhân ra ngoài, nhẹ nhàng đáp xuống bên trên cái đỉnh. Dẫm trên đỉnh, Giang Nguyên hét lớn, bá tước huyết tộc xâm lấn, thỉnh cầu trợ giúp. Dạ Ảnh ở bên ngoài nghe được tiếng kêu của Giang Nguyên, không chút chần chừ mà ấn vào bộ đàm bên tai. Giữa sân, ai nấy đều kinh hãi nhìn Giang Nguyên một mình đứng trên cái đỉnh, cùng với hai cơ thể đang phun máu ngay cần cổ, thời gian giống như ngưng động lại. Trong thời khắc hạnh phúc, ưu thương luôn luôn đến đột ngột, khiến cho không người nào phản ứng lại được. Người phản ứng duy nhất chính là bá tước Phoenix, kinh hoảng nhìn chung quanh, sợ người của Thiên Y Viện mai phục. Nhưng ông ta nhìn chung quanh xong, phát hiện chỉ có một mình Giang Nguyên, cũng không còn người nào khác, trong lòng mới thoáng yên ổn lại. Dường như đối phương chỉ đến một mình, tuy nói vừa rồi một đao của đối phương thật sự có chút dọa người, nhưng bá tước Phoenix liếc mắt liền có thể nhìn ra, sát khí trên người đối phương có dày, nhưng huyết khí rõ ràng không nồng nặc như cao thủ thiên giai của Hoa Hạ. Ngẫm lại ông ta bị một đao của đối phương hù dọa, thậm chí còn mất đi hai thuộc hạ, bá tước Phoenix liền nổi giận. Bây giờ ông ta đang có rất nhiều nhân thủ trong tay, chỉ cần tốc độ nhanh hơn một chút, hoàn toàn có cơ hội giết chết tiểu tử này, sau đó thuận lợi mang đồ vật đi. Lập tức sắc mặt lạnh lại, hai tay giương lên, kêu to một tiếng, muốn chết. Chương 722, mạnh mẽ chống cự một đao bổ ra, Phoenix giống như quỷ mị huy động móng vuốt lao đến đằng sau. Một cảm giác mát lạnh xuất hiện sau lưng Giang Nguyên, sau đó là cảm giác nóng bức như bị thiêu đốt. Mặc dù bị vây trong trạng thái không minh, Giang Nguyên vẫn không nhịn được mà kêu lên, Dạ Ảnh, nếu không ra, người nào cũng không có được chỗ tốt. Mẹ kiếp, tiểu tử này bây giờ nói chuyện vẫn sặc mùi lãnh đạo, không thèm quan tâm đến tính mạng của mình sao? Dạ Ảnh đang trốn đằng sau bức tường nghe được giọng nói của Giang Nguyên, trong lòng không khỏi bội phục. Đúng là nhìn không ra tiểu tử này chẳng những thực lực viễn siêu hơn y đã tưởng tượng, bị người ta đánh tàn nhẫn như vậy mà vẫn còn bình tĩnh như thế. Nhưng y cũng cho rằng Giang Nguyên nói không sai, Giang Nguyên xong đời, thứ kia cũng sẽ bị huyết tộc mang đi. Cắn răng, Dạ Ảnh cầm theo thanh đao vọt vào, vừa chạy vừa kêu lên, nói trước, thứ này tôi không khiêng được đâu. Vọt vào trong sân, Dạ Ảnh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Y biết cường địch mà Giang Nguyên đối mặt mạnh bao nhiêu, cũng biết tình huống của Giang Nguyên khó khăn đến cỡ nào, nhưng khi chính thức nhìn thấy, cũng bị chấn nhiếp hoàn toàn. Chiếc áo màu đen Giang Nguyên mặc lúc này đã rách nát như một tên ăn mày. Hơn nữa toàn thân dính đầy máu, thoạt nhìn thật sự rất thê thảm. Hơn nữa, Giang Nguyên đứng phía trên cái đỉnh, là mục tiêu của tất cả mọi người, nhưng Giang Nguyên rốt cuộc chống đỡ như thế nào? Dưới sự vây công của một bá tước huyết tộc cùng đám thủ hạ, hắn còn có thể chống đỡ được như vậy, Dạ Ảnh đột nhiên cảm thấy hàm răng của mình có chút ê ẩm. Tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Dạ Ảnh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vọt về phía đám cao thủ huyết tộc. Y không có bản lãnh như Giang Nguyên, nhiều nhất cũng chỉ ứng phó được mấy tiểu lâu la. Nếu bảo y đi đối phó với bá tước Phoenix, y tin rằng mình chống đỡ không đến 3 phút. Lúc này, điều cần làm chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài đến lúc có người đến cứu viện, như vậy chuyện không còn là của y nữa. Nhìn Giang Nguyên đứng trên đại đỉnh, như một cây cổ thụ bị sóng lớn đánh sâu vào, nhưng vẫn sừng sững không ngã, Trương Nguyên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhiều hơn nữa chính là sợ hãi, vốn tưởng rằng Giang Nguyên không có khả năng, cũng như không có can đảm xông lên. Đột nhiên Giang Nguyên lại xuất hiện, hơn nữa còn bày ra thực lực kinh người, lần này, mặc kệ Giang Nguyên có chạy thoát hay không, thân phận của y cũng đã bại lộ. Thiên Y Viện nhất định sẽ điều tra ra, y sẽ không còn lựa chọn nào khác chính là phải rời khỏi Bắc Kinh, rời bỏ Hoa Hạ, y biết rất rõ, một khi rời khỏi Bắc Kinh, y sẽ không còn giá trị lợi dụng. Trong huyết tộc, nhiều nhất cũng chỉ được xem là một thành viên bình thường, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bá tước Phoenix phải mang được cái đỉnh rời đi. Nhưng tình huống trước mắt chỉ sợ rất khó. Trương Nguyên đứng từ xa mà nhìn, sắc mặt biến ảo. Bây giờ y chỉ có thể ký thác hy vọng bá tước Phoenix có thể nhanh chóng bắt được Giang Nguyên. Nếu không, sau này y sẽ không còn chỗ dung thân nữa, có Dạ Ảnh đối phó với một số cao thủ huyết tộc, áp lực của Giang Nguyên cũng giảm đi một ít, tuy nói thực lực của bá tước Phoenix rất cường đại, nhưng dưới trạng thái không minh, các kỹ năng đều bộc phát, vẫn có thể miễn cưỡng chống lại đối phương. Đao phong của Giang Nguyên như mưa chém xuống bá tước Phoenix, khiến cho bá tước Phoenix phải kêu to, không thể đến gần Giang Nguyên. Móng tay của bá tước Phoenix đột nhiên dài ra gần một tấc, huyết quang nổ mạnh trong mắt, Sau một tiếng thét dài, thân hình chợt lóe lên, Giang Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, móng tay đã đến ngay trước mặt, Giang Nguyên nghiêng đầu sang một bên, trường đao nhẹ nhàng chết lên. Trong nháy mắt, thân hình bá tước Phoenix đột nhiên xuất hiện cách đó mấy thước, tay Giang Nguyên chạm nhẹ lên mặt mình, cảm nhận được một vết thương thật dài và máu chảy xuống từ gương mặt xuống, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng hiện lên sự kinh hãi. Bây giờ hắn mới thật sự cảm nhận được sự kinh khủng của một bá tước huyết tộc. Nếu vừa rồi bá tước Phoenix xuất hết toàn lực, chỉ sợ hắn đã sớm bị trọng thương, tuyệt đối không còn khả năng chống đỡ đến hiện tại. Trong phòng làm việc ở Bắc Kinh cách đó mấy ngàn mét, sắc mặt y sĩ Ngọc Tường tái xanh. Y đã điều tra được chỗ Giang Nguyên đến, trực thăng ở bên ngoài cũng đã chuẩn bị xong, hai vị tiên sinh ngoại viện cũng đã dẫn cao thủ ngoại viện chạy đến. Nhưng bây giờ y đang lo lắng đến cực điểm, y thân là người phụ trách phòng làm việc ở Bắc Kinh, có bá tước huyết tộc lẻn vào mà không phát hiện. Hơn nữa nghe được tình huống bên kia của Giang Nguyên, khẳng định đang hết sức khẩn cấp, bá tước huyết tộc, nghĩ lại bốn chữ này, trong lòng của Lâm Ngọc Tường liền rung lên. Y biết rất rõ trong màn đêm, bá tước huyết tộc sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Mặc dù Lâm Ngọc Tường biết thực lực của Giang Nguyên rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng so với cao thủ thiên giai đỉnh phong. Hơn nữa, thực lực của bá tước huyết tộc tuyệt đối cao hơn cao thủ thiên giai bình thường. Đồng thời, y cũng không tin bên cạnh bá tước huyết tộc không còn cao thủ huyết tộc nào tồn tại nữa, mà bên cạnh Giang Nguyên tuyệt đối không có ai. Cao thủ thiên y viện ở Bắc Kinh đều đang ở đây, không ai nhận nhiệm vụ ra ngoài. Mặc kệ làm sao mà Giang Nguyên gặp được bá tước huyết tộc, với tình huống của Giang Nguyên, chỉ sợ. Y sĩ Lâm Ngọc Tường không dám suy nghĩ nhiều, chỉ quát lớn vào điện thoại, nhanh, mời tiên sinh nhanh một chút, nhất định phải nhanh chóng đến đó. Chiếc trực thăng ầm ầm bay về phía đã được định vị, nhìn trực thăng dần dần biến mất trong tầm mắt, lúc này Lâm Ngọc Tường mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế, thì thào nói, nhất định không thể để xảy ra vấn đề, là người phụ trách ở Bắc Kinh. Y biết rất rõ Giang Nguyên được các cao tầng trong nội viện coi trọng như thế nào. Nếu Giang Nguyên xảy ra chuyện ở Bắc Kinh, lại còn đụng phải huyết tộc, khó khăn mà y gặp sẽ có thể nghĩ. Nếu tiểu tử này không đối cứng với đối phương hẳn sẽ không xảy ra việc gì. Hừ, Giang Nguyên bổ ra một đao, bổ lui bá tước Phoenix, sau đó nhìn hai vết đao thật dài trên đùi và lưng của mình, chỉ cảm thấy trước mắt như phát ngất. Chương 723, kết cục bi thảm, sắc mặt bá tước Phoenix lại càng tái nhợt hai phần, vốn ông ta tưởng rằng có thể thoải mái bắt được tên tiểu tử trước mắt, nhưng ông ta phát hiện đối phương còn kinh khủng hơn ông ta đã tưởng tượng nhiều. Không nói đến thực lực của đối phương như thế nào, chỉ nhìn một thân bị thương của đối phương thì biết. Nhưng ông ta có chút không rõ tại sao tiểu tử này lại có thể chống đỡ lâu như vậy, đối phương cũng không có năng lực bất tử kinh khủng như huyết tộc. Bị thương nhiều như thế mà còn có thể trụ vững. Vẻ mặt bá tước Phoenix kinh ngạc lẫn phẫn nộ, mắt thấy đồ vật đã tìm được rồi, đã có thể mang đi, nhưng đột nhiên lại toát ra một tên quái nhân như thế. Hơn nữa, bây giờ ông ta còn chưa biết đối phương rốt cuộc thuộc cấp bậc nào, rõ ràng không có khí tức của cao thủ thiên giai, nhưng thực lực lại không thua kém cao thủ thiên giai. Thậm chí tốc độ còn muốn lợi hại hơn, ngay cả ông ta cũng có khi không theo kịp, bá tước đại nhân, thời gian cũng không còn nhiều. Chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi, không đi không được. Mắt thấy bá tước Phoenix đối kháng với Giang Nguyên lâu như vậy, Trương Nguyên càng lúc càng sợ. Vừa rồi Giang Nguyên đã gọi trợ giúp, với thực lực của Thiên Y Viện ở Bắc Kinh, nhiều nhất là 10 phút đã có thể chạy đến. Nếu như bị mấy người đó bắt lại, cho dù đã an bài hết thảy cũng chưa chắc đã chạy thoát. Nghe Trương Nguyên kêu, hai mắt bá tước Phoenix đỏ lên, gương mặt tái nhợt lại càng trắng thêm hai phần. Móng tay dài nửa tấc lại dài thêm nửa tấc nữa. Sau khi kêu to một tiếng liền đâm tới Giang Nguyên. Nhiên huyết, nhìn thấy sự khác thường trên người bá tước Phoenix, đồng tử Giang Nguyên co rụt lại, hai tay căng ra, nắm chặt trường đao, bổ mạnh thân ảnh đang lao đến. Nhiên huyết là một loại kỹ năng đặc biệt của huyết tộc, có thể thông qua việc thiêu đốt máu trong cơ thể để nâng cao thực lực bản thân. Nhưng sau khi sử dụng, di chứng để lại sẽ tương đối lớn, lâm vào suy yếu hơn 10 tiếng. Khi xem qua tư liệu về huyết tộc, Giang Nguyên đặc biệt chú ý đến kỹ năng này, thật không ngờ lúc này Phoenix lại sử dụng đến. Nhưng đây cũng không phải không nằm trong dự liệu. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ liều mạng thôi. Keng, trường đao và móng tay của bá tước Phoenix chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu của kim loại va chạm. Giang Nguyên chỉ cảm thấy hai tay của mình tê rần, mà bá tước Phoenix cũng bị đánh lui, sau một kích toàn lực này, vết thương vừa mới được cầm máu một lần nữa rách ra. Một mùi máu tươi nồng nặc xông ra ngoài. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho Giang Nguyên rời khỏi trạng thái không minh. Nhìn bá tước Phoenix đang đánh tới, ánh mắt Giang Nguyên hiện lên sự bất đắc dĩ. Giang Nguyên biết rõ, nếu không còn ở trong trạng thái không minh, hắn tuyệt đối là hữu tử vô sanh. Hơn nữa, bản thân hắn đang bị trọng thương, thực lực giảm xuống 3 phần. Bây giờ chỉ có thể tiến vào trạng thái không minh lần nữa mới có khả năng trì hoãn. Nếu hắn rời khỏi đại đỉnh, bá tước Phoenix sẽ tiến hành ngăn cản hắn, những công nhân còn lại sẽ dễ dàng nâng đại đỉnh đi. Đám người Trương Nguyên đã an bài tốt đường lui, với năng lực của Trương Nguyên, chỉ cần đem đồ vật rời khỏi hiện trường, muốn đem nó ra nước ngoài, hoàn toàn là một chuyện hết sức dễ dàng. Đến lúc đó mọi chuyện không còn gì để bàn nữa, ưu điểm của huyết tộc cho đến bây giờ không phải là thực lực cứng đối cứng hay là sức mạnh. Cái mà bọn họ am hiểu nhất chính là tốc độ, bá tước Phoenix hoàn toàn không để trường đao Giang Nguyên vào mắt, hơn nữa còn ngạnh kháng, rõ ràng là còn dư lực. Giang Nguyên còn chưa thu hồi một đao, trước mắt liền hoa lên, trường đao trong tay không chú do dự mà chém xuống, nhưng lần này còn chưa kịp ngăn cản một kích của bá tước Phoenix, ngực phải đã truyền đến cơn đau, bị một trảo của bá tước Phoenix xẹt qua, vết thương in 5 ngón tay liền toát ra. Khụ khụ, nhìn bá tước Phoenix cách đó mấy thước, Giang Nguyên ho khan mãnh liệt, chỉ cảm thấy phổi bên phải hoàn toàn mất đi công năng, hắn có thể phán đoán chuẩn xác. Một kích vừa rồi ít nhất đã đánh gãy 3 cái xương sườn của hắn. Ngay cả màn ngực cũng bị cắt, nếu không sẽ không xuất hiện cảm giác buốt đến cực điểm như vậy, giống như bị người ta bóp cổ, không thể thở được. Phiền phức lớn rồi, sau một kích này, Giang Nguyên rốt cuộc cười khổ, phát hiện hắn dường như đoán không ra kỹ năng nhiên huyết của huyết tộc lại cường đại như vậy, mà người dùng kỹ năng đó là bá tước Phoenix lại càng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Bây giờ hắn đã bị trọng thương. Hoàn toàn không thể chống lại bá tước Phoenix, chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này mất, nhưng với tính cách gặp phải tuyệt cảnh cũng không lùi bước của Giang Nguyên, nhìn bá tước Phoenix đang nhe răng cười, hắn liền cố gắng ức chế cảm giác đau đớn, một lần nữa thuận lợi tiến vào trạng thái không minh. Nhìn ngực phải của Giang Nguyên đầy máu, ánh mắt tàn nhẫn của bá tước Phoenix hiện lên sự đắc ý, một lần nữa kêu to, đánh tới Giang Nguyên, ông ta đã vô tình lãng phí thời gian. Trong vòng mấy giây, ông ta sẽ giải quyết tên tiểu tử trước mắt này, và ảnh chạy trong bóng tối, đánh nhau tóe lửa với mấy cao thủ huyết tộc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Giang Nguyên. Nhìn bộ dạng của Giang Nguyên lúc này, sắc mặt Dạ Ảnh liền thay đổi. Mặc dù bội phục việc Giang Nguyên đã khiến cho bá tước Phoenix phải xuất ra nhiên huyết, nhưng rõ ràng, Giang Nguyên đã không còn chống đỡ được bao nhiêu. Tính toán đội cứu viện đến đây cũng phải mất 6-7 phút nữa, Dạ Ảnh lúc này đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Y biết rõ. Nếu không chạy, Giang Nguyên xong đời thì y chính là đối tượng bị diệt sát, y không thể đối kháng như Giang Nguyên. Đối mặt với bá tước Phoenix đang sử dụng kỹ năng nhiên huyết, nhiều nhất nửa phút thôi là y sẽ về với ông bà ngay, cho nên, y thỉnh thoảng nhìn Giang Nguyên một cái, khi Giang Nguyên ngã xuống là bật người bỏ chạy ngay. Tình huống của Giang Nguyên lúc này quả thật không ổn, tuy nói đang trong trạng thái không minh, cộng thêm năng lực tự khỏi cường hãn, nhưng vẫn không có cách nào so sánh được với bá tước Phoenix. Mất máu và bị thương nghiêm trọng, khiến cho toàn thân Giang Nguyên rung lên. Dưới tình huống như vậy, Giang Nguyên biết rất rõ nguy cơ mà mình đối mặt. Bây giờ có muốn chạy cũng chạy không được, biện pháp duy nhất là kiên trì, hy vọng có thể kéo dài thời gian chờ đội cứu viện đến. Nhưng dường như hy vọng này cũng không phải rất lớn. Lúc này, Giang Nguyên không nhịn được mà có chút hối hận. Nếu biết bá tước Phoenix khi sử dụng nhiên huyết lại cường hãn như vậy, hắn cũng sẽ không tử thủ. Nhưng bây giờ có muốn lui lại cũng không được nữa rồi, thân hình to lớn của bá tước Phoenix lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt Giang Nguyên co rụt lại, trường đao trong tay chém ra. Mặc dù thuận lợi bức lui bá tước Phoenix, nhưng Giang Nguyên chỉ cảm thấy hai tay tê rần, trường đao trong tay muốn rớt xuống. Lúc này, Giang Nguyên vẫn còn trong trạng thái không minh, cho dù hai tay run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt trường đao, nhìn chằm chằm bá tước Phoenix cách đó mấy thước, chuẩn bị nghênh đón kích tiếp theo. Nhìn thân hình bắt đầu run rẩy của Giang Nguyên, bá tước Phoenix âm thầm cười to, huyết quang trong mắt càng nhiều, thúc giục nhiên huyết đến cực hạn, giống như mị ảnh biến mất không thấy. Giang Nguyên chém ra một đao, chuẩn xác bổ trúng móng tay của bá tước Phoenix, nhưng lúc này đã không còn bức lui được bá tước Phoenix, chỉ cản được thân hình của ông ta một chút rồi mắt lại hoa lên. Trong lòng căng thẳng, Giang Nguyên lại chém tiếp một đao. Đột nhiên hắn cảm thấy trong tay nhẹ hẳn. hai mắt liền phát lạnh, sau đó một cơn đau từ bên trái bụng truyền đến, rồi trước mắt liền tối sầm. Một tay nắm chặt trường đao, một tay ôm đại đỉnh, nhìn bá tước Phoenix bả vai đã chảy máu đứng cách đó không xa, Giang Nguyên một lần nữa rời khỏi trạng thái không minh ghé vào đại đỉnh thở hổn hển, gương mặt nở nụ cười ảm đạm. Khụ khụ. Xin lỗi, tôi không nên tham lam như vậy. Hai mắt Giang Nguyên dần mất đi tiêu cự, nhìn thân ảnh càng lúc càng mơ hồ, thì thào cười khổ, nhìn Giang Nguyên không ngừng hộc máu, hơn nữa còn bị trọng thương nghiêm trọng, cách đó không xa, ánh mắt Dạ Ảnh hiện lên chút bội phục lẫn không đánh lòng, nhưng chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Sau khi huy đao bức lui một cao thủ huyết tộc, liền quăng ra một quả lựu đạn sương mù, cả người như con chim biến mất trong màn đêm. Xin lỗi, Giang Nguyên, tôi cũng không còn cách nào khác, tôi sẽ đi tìm người đến. Không cho bọn chúng mang thứ này đi, thuận tiện báo thù cho cậu luôn. Chương 724, bổ sung máu tái sinh. Tên vương bát đảng này thật sự không có chút lương tâm. Mở mắt, nhìn một đạo cường quang tuôn ra rồi biến mất, Giang Nguyên không nhìn được lắc đầu cười khổ, sau đó kịch liệt ho khan. Mặc dù Dư Ảnh chạy trốn rất nhanh, nhưng quả đạn sương mù vẫn phát huy được chút tác dụng. Ít nhất nó khiến cho bá tước Phoenix trong nháy mắt phải lùi xa mấy thước. Mau đuổi theo cho tôi. Sắc mặt bá tước Phoenix vô cùng khó coi, phất tay với đám thuộc hạ. Nhìn mọi người đuổi theo ra ngoài, lúc này mới đem lực chú ý lên người Giang Nguyên. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, vẻ mặt của ông ta hiện lên sự tàn nhẫn lẫn đắc ý. Tiểu tử này cản trở đã lâu, chẳng những làm cho ông ta bị thương mà còn khiến cho ông ta phải xuất ra nhiên huyết. Thật sự là ghê tởm mà. Lúc này phải bắt hắn mới được. Nằm sấp trên đại đỉnh, vết thương từ ngực Giang Nguyên chảy xuống. Nhìn gương mặt trắng bệch nhưng đáng sợ đang chậm rãi bước đến gần, Giang Nguyên thở dài, tay sờ đại đỉnh dưới thân, không nhìn được phải cười khổ. Thần khí khác chỉ cần một hai giọt máu đã nhận chủ, còn ngươi thoạt nhìn cũng không phải thứ đơn giản, ít nhất còn đáng tin hơn thanh tâm trà ở nội viện chúng ta, nhưng tại sao một chút phản ứng cũng không có? Nể mặt của ngươi, ta cũng đã ói ra rất nhiều máu. Ngươi xem, bấy nhiêu máu trên người ta cũng đủ cho ngươi tắm rồi, ít nhiều cũng cho chút phản ứng đi chứ. La hét hai câu, nhìn đại đỉnh dính đầy máu của hắn, nhưng một chút phản ứng cũng không có, Giang Nguyên tuyệt vọng thở dài. Muốn nói hắn không tin trên đời này không có thần khí tuyệt không có khả năng, ít nhất hình xăm trên cánh tay trái của hắn chính là một thứ như vậy. Một thứ có thể giúp cho hắn bị nổ tung cũng không tổn hao lông tóc, xuyên qua thời không ngàn dặm, xuất hiện trong căn nhà đã lâu chưa về. Nếu anh nói nó không phải là thần khí, không phải là bảo vật, đánh chết Giang Nguyên cũng không tin. Đại đỉnh trước mặt toát ra khí tức khiến cho hình xăm phản ứng, tuyệt không phải là đồ vật bình thường, nhưng tại sao một chút phản ứng cũng không có? Ban đầu, trước khi con hồ ly ngủ say hóa thành hình xăm trên cánh tay của hắn, ngay cả máu cũng không cho nó một giọt, còn cái thứ đồ chơi này, đổ cả thân máu mà chút mặt mũi cũng không cấp. Ngươi không cần mang ta xuyên qua thời không, ngươi cho ta lại ít máu cũng được. Giang Nguyên chỉ cảm thấy trước mắt mình biến thành màu đen, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Đây là ảnh hưởng của việc bị thương và mất máu quá nhiều, căn cứ theo tình huống trước mắt, rất nhanh cơ thể sẽ tiến vào trạng thái hôn mê. Đến lúc đó không cần bá tước Phoenix đang nhè răng ra tay, tùy tiện một công nhân cũng có thể giết chết hắn, nghĩ như vậy, Giang Nguyên không khỏi có chút tuyệt vọng. Mặc dù tận lực thả chậm cước bộ, nhưng bá tước Phoenix chỉ mất mấy giây ngắn ngủi đã đến trước đại đỉnh, nhìn Giang Nguyên hữu khí vô lực nằm trên đại đỉnh, bá tước Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ennis lại nhe răng cười, vươn móng tay dài nửa tấc lóng lánh hàng quang định xuyên qua cổ của đối phương. Dị biến đột nhiên xuất hiện, Giang Nguyên cũng mở mắt ra, vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Bởi vì hắn cảm nhận được hình xăm trên cánh tay trái đang nóng lên, bộc phát một cổ nhiệt lượng cường đại. Mặc dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn vẫn cảm giác được sự biến hóa kỳ diệu đang phát sinh. Máu đúng là không còn chảy nữa, bá tước Phoenix cảnh giác lui về phía sau, nhìn hoa văn quanh đỉnh sáng lên, gương mặt liền lộ vẻ sợ hãi. Hoa văn quanh thân tỏa sáng, máu vẫn đang chậm rãi chảy xuống từ trên đỉnh của đại đỉnh đã bắt đầu xuất hiện biến hóa quỷ dị. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, máu đã tràn ngập hoa văn, sau đó tuôn ra một luồng cường quang. Bá tước Phoenix hừ một tiếng, hai mắt nheo lại, lúc này, Giang Nguyên cảm thấy thân đỉnh đột nhiên lung lay. Một luồng khí tức thơm mát từ trong đại đỉnh bay ra ngoài. Dường như cảm nhận được cổ khí tức này, hình xăm vốn đã an tĩnh bắt đầu nóng lên, Giang Nguyên có chút sửng sốt, sau đó phục hồi tinh thần, cố sức mà đẩy nắp đỉnh. Khi nắp đỉnh được đẩy ra, một luồng hương thơm quái dị lao thẳng đến, làm cho suy nghĩ của Giang Nguyên cứng đờ, chỉ cảm thấy cả người giống như bị cái gì đó chặn lại. Mắt mũi miệng đều là hương thơm tràn ngập, nhưng cảm giác này chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi. Hình xăm một lần nữa lóe lên, Giang Nguyên không nhịn được ngửa đầu hít sâu một cái, muốn tiêu trừ cảm giác hít thở không thông. Sau khi hít sâu một hơi, luồng hương thơm cổ quái đó giống như bị hít vào phổi của hắn, trong nháy mắt biến mất vô tung, giống như chưa từng xuất hiện. Hô hấp trong nháy mắt liền được đả thông. Năng lượng cửu vĩ tầng 6 bởi vì chủ thể bị hao tổn nghiêm trọng, năng lượng dị chủng tràn ngập, tạm dừng cửu vĩ hồi phục. Tuy nói vết thương không còn đau nhức, hơn nữa cũng không còn cảm giác sốc khi bị mất máu như ban đầu, toàn thân tràn ngập khí lực, giống như được máu bổ sung vào, nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất, chính là cử động toàn thân không được linh hoạt. Mẹ nó, không phải chỉ cấp cho mình chút máu thôi chứ. Mặc dù cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết hết sức tốt, nhưng nhìn đại đỉnh trống rỗng, dường như ngoài hương thơm ra thì không còn thứ gì khác, ngay cả đại đỉnh lúc này cũng khôi phục lại cảm giác tang thương, không khỏi làm cho Giang Nguyên thất vọng vô cùng. Hắn liều chết liều sống, chẳng lẽ không kiếm được chỗ tốt nào? Mặc dù không cam lòng, nhưng ở sâu trong nội tâm, Giang Nguyên cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu không, tại sao hình xăm của hắn lại phản ứng lớn như thế? Chỉ là lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, bá tước Phoenix đã khôi phục lại tinh thần. Sau khi thấy đại đỉnh mở ra, huyết quang trong mắt liền bốc lên, kêu to xông đến, Giang Nguyên miễn cưỡng dùng đao ngăn cản, sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Nhìn Giang Nguyên bị mình đánh bay hơn 10 thước, bá tước Phoenix liền vọt mạnh lên đại đỉnh. Khi nhìn xuống bên dưới, phản ứng giống như Giang Nguyên, trong nháy mắt liền cứng lại, đại đỉnh xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, người nào cũng tưởng rằng bên trong có thứ gì đó, nhưng cảnh tượng trống rỗng thật sự khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Bá tước Phoenix mất một hồi lâu mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên đang cố sức đứng dậy, rồi lại nhìn cái đỉnh trống rỗng, rốt cuộc tin tưởng cái đỉnh vốn dĩ là trống không. Dù sao mới nãy ông ta cũng nhìn thấy khi Giang Nguyên mở nắp đỉnh, rõ ràng không có thứ gì từ bên trong bay ra. Mặc dù có chút thất vọng lẫn tức giận, bá tước Phoenix nhìn sang Trương Nguyên sắc mặt đã biến thành màu đen, rồi lại nhìn Giang Nguyên một thân cứng nhắc cố gắng đứng dậy, cố nén giận, dùng tay nhặt nắp đỉnh, rồi ôm đại đỉnh lên. Nói, đi. Thấy bá tước Phoenix đã ôm lấy đại đỉnh, Trương Nguyên không cam lòng nhìn Giang Nguyên cách đó không xa, sau đó nhanh chân theo bá tước Phoenix bỏ chạy, Thiên Y Viện rất nhanh sẽ chạy đến. Nếu bây giờ không đi, chỉ sợ sẽ không còn kịp. Thấy bá tước Phoenix ôm đại đỉnh nặng 200 kg chạy đi, Giang Nguyên hé miệng cười, vặn cổ, bẻ tay, lớn tiếng quát, mẹ kiếp, đánh lão tử rồi mà còn muốn thoát. Không có cửa đâu. Chương 725 Tế Thế Đỉnh nghe giọng nói đắc ý đằng sau, bá tước Phoenix đang lung lay ôm cái đỉnh 200 cân chạy đi lão đảo té trên mặt đất. Ông ta ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn tên tiểu tử đang bị trọng thương, không hiểu tại sao tên tiểu tử đó đột nhiên lại trung khí 10 phần. Khi ông ta quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Nguyên như thần khí đuổi tới đằng sau, gương mặt bá tước Phoenix trong nháy mắt liền tái xanh. Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ. Mặc dù tay chân Giang Nguyên có chút cứng nhắc, nhưng chỉ 2-3 bước đã đuổi kịp đến nơi. Nhìn toàn thân Giang Nguyên vẫn là vết thương như cũ, nhưng thần thái sáng láng, sắc mặt hồng nhuận, không hề có dấu hiệu sắp tắt thở như lúc trước, bá tước Phoenix không khỏi choáng váng. Không nói gì khác, chỉ nói đến mấy thuộc hạ của ông ta bị Giang Nguyên giết chết, hiện tại chỉ có thể buông đại đỉnh xuống mà đánh. Nếu cứ mang theo đại đỉnh mà chiến đấu với người ta, không phải là muốn chết sao? Mặc kệ thế nào, bá tước Phoenix khi sử dụng kỹ năng nhiên huyết vẫn cường hãn như cũ, đưa đại đỉnh cho Trương Nguyên ôm, còn mình thì xông lên tấn công Giang Nguyên. Ông ta phải nhanh chóng bắt lấy hắn. Nếu không, trì hoãn thêm vài phút, đến lúc đó thật sự trốn không thoát, lần này Giang Nguyên không cần đại đỉnh nữa, đối kháng với bá tước Phoenix, đồng thời truy đuổi Trương Nguyên đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nói tốc độ và công kích của hắn vẫn còn kém nhiên huyết của bá tước Phoenix khá xa. Nhưng nhờ có kỹ năng tốc độ, miễn cưỡng vẫn có thể đối kháng với bá tước Phoenix, lại còn thừa dư lực đuổi theo quấy nhiễu Trương Nguyên đằng sau. Bá tước Phoenix cùng với Giang Nguyên quần đấu một trận, tuy nói lại tặng thêm cho Giang Nguyên mấy vết thương, nhưng nhìn vết thương của hắn, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Thương thế trên người Giang Nguyên nghiêm trọng như vậy, nhưng thực lực vẫn không bị hạ thấp, nên biết rằng tiểu tử này vừa nãy muốn động cũng không động được, chẳng lẽ năng lực trị liệu của Thiên Y Viện lại mạnh như vậy sao? Nhớ đến tên tiểu tử này bị trọng thương nhưng lại kiên trì lâu đến như thế, bá tước Phoenix càng nghĩ càng thấy kinh. Mắt thấy thời gian càng lúc càng cấp bách, còn Trương Nguyên đang cố sức ông đại đỉnh chạy đi, nhưng vẫn bị Giang Nguyên quấy nhiễu, không thể chạy đi xa, huyết quang trong mắt bá tước Phoenix lại càng dày hơn, đi chết đi. Bá tước Phoenix thúc giục nhiên huyết đến cực hạn, phát động công kích như cuồng phong mưa to về phía Giang Nguyên, dây dưa một trận, trên người Giang Nguyên lại có thêm vài vết thương, rốt cuộc cũng đá vào ngực Giang Nguyên, cảm giác dưới chân truyền đến thanh âm khớp xương vỡ vụn, nhìn Giang Nguyên bay ngược ra ngoài, nện xuống mặt đất, bá tước Phoenix rốt cuộc hài lòng mỉm cười, lần này xem nhà ngươi có còn khôi phục được nữa hay không. Nghĩ như vậy, bá tước Phoenix không dám chần chừ, xoay người theo sát Trương Nguyên cách đó không xa. Bây giờ phải mau chóng rời khỏi, nếu không, ông ta cái gì cũng không còn. Chỉ là vừa mới chạy được vài bước, đột nhiên nghe được phía sau có thanh âm truyền đến, dường như có thứ gì đó đang đuổi theo. Bá tước Phoenix quay đầu lại, liền nhìn thấy có một người đang lung lay phía sau, tuy nói gương mặt đầy máu, nhìn không rõ bộ dạng nhưng thân hình và chuôi đao trong tay, bá tước Phoenix quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Siết, bá tước Phoenix hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ đến năng lực tự khỏi của tên tiểu tử này có bao nhiêu mạnh mẽ, xoay người đánh tới Giang Nguyên. Mặc kệ tên tiểu tử này là quỷ hay không, ai cũng chạy không thoát. Mặc dù quanh thân không chỗ nào là không cảm thấy đau đớn, bị vây trong trạng thái không minh, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng tâm lý Giang Nguyên rất rõ ràng, phổi là bị tổn thương nghiêm trọng nhất. Công năng của phổi chỉ còn được 50%. Cũng may là không thương tổn đến tim. Mặc dù đang có một luồng sức mạnh không hiểu chống đỡ, nhưng hắn cũng chỉ dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình mà trụ vững. Hắn biết rất rõ mình còn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian, chỉ cần tổ trợ giúp đến, vậy thì không cần lo lắng gì nữa. Thấy bá tước Phoenix đánh tới, Giang Nguyên ngừng bước, hít sâu hai hơi cho đủ dưỡng khí, cam đoan lực chiến đấu của mình. Nếu động tác không quá linh hoạt, cũng chỉ có thể cố thủ tại chỗ, nhờ kỹ năng tốc độ trì hoãn, Giang Nguyên có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mặc dù quanh thân thỉnh thoảng lại xuất hiện vết thương, nhưng tổng thể mà nói, một đao của hắn vẫn có thể bức lui tấn công của bá tước Phoenix. Nhìn Giang Nguyên người đầy máu nhưng vẫn huy động trường đao trong tay, bá tước Phoenix càng đánh càng kinh hãi. Lúc này ông ta cũng mơ hồ đoán ra được một ít tình huống trên người đối phương. Năng lực tự chữa trị của đối phương rõ ràng mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần, nhưng còn cách huyết tộc một khoảng cách, nhưng ông ta có chút không rõ, bị thương nặng như vậy. Cho dù là huyết tộc, cũng tuyệt đối không có khả năng duy trì lực chiến đấu cường đại như thế, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn giống như một con gián đánh hoài không chết. Mặc cho hắn bị thương như thế nào, lực chiến đấu vẫn cường hãn như cũ. Nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã nằm trên mặt đất chờ tắt thở rồi. Sau một lần đánh bay Giang Nguyên ra ngoài, lúc này bá tước Phoenix mặc kệ hết thảy, quay đầu bỏ chạy. Trong màn đêm yên tĩnh, thính lực của huyết tộc nhạy cảm vô cùng. Ông ta mơ hồ nghe được tiếng vang rất nhỏ từ không trung, tổ cứu viện của đối phương đã không còn cách xa nữa. Muốn chạy, khụ khụ, mau để lại đồ cho tôi. Giang Nguyên dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đuổi theo, vừa ho ra máu vừa quát, nghe được tiếng vang từ phía sau truyền đến, Phoenix rốt cuộc cũng đến lúc sa cơ lỡ vận. Nhưng bây giờ ông ta không dám dừng lại, chỉ cần ông bị đối phương cuốn lấy, cho dù có giết chết đối phương. Ông ta tuyệt đối chạy không thoát, không dám quay đầu lại, khi đuổi đến bên cạnh Trương Nguyên, nhìn Trương Nguyên cố sức ông đại đỉnh bỏ chạy, cắn răng một cái đánh rớt đại đỉnh trong tay y, tay trái cầm nắp đỉnh, tay phải kẹp lấy Trương Nguyên lao vào trong bóng tối. Kỳ thật ông ta rất muốn mang đại đỉnh đi mà không phải là Trương Nguyên đi. Nhưng không có Trương Nguyên, ông ta không đi được, mà cái tên phía sau đang đuổi theo không buông. Chỉ có như vậy mà lựa chọn tốt nhất, Giang Nguyên thở hồng hộc như ống bể. Nhìn đại đỉnh rồi lại nhìn bá tước Phoenix trong bóng tối, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Lúc này, tiếng máy bay trực thăng rốt cuộc cũng đã đến gần, chiếc trực thăng xoay quanh trên đầu, rất nhanh rơi xuống mấy thân ảnh. Khi thân ảnh tuần tra trên không một chút, liền đuổi theo dấu vết có người chạy đi. Ở chỗ này, người đầu lĩnh nhìn thấy một người máu thịt hàm hồ đằng trước, sau khi hô to một tiếng liền bay vút lại, những người bên cạnh cũng theo tiếng kêu mà chạy đến, nhìn người ôm lấy đại đỉnh nằm bất động. Một thân đầy máu, sắc mặt người đầu lĩnh liền biến đổi, cẩn thận đẩy thân hình Giang Nguyên. Sau khi nhìn kỹ gương mặt, người đó không chút do dự từ trong người lấy ra một ống tiêm, mở ngực áo. Khi nhìn thấy vết thương, sắc mặt lại biến đổi lần nữa, không dám chần chừ liền cắm ống tim vào lồng ngực Giang Nguyên, rất nhanh đẩy nước thuốc vào. Sau khi làm xong hết thảy, mới cẩn thận đặt Giang Nguyên xuống, sau đó quan sát đại đỉnh, nhìn kỹ một lát, liền kinh hô lên, chẳng lẽ là tế thế đỉnh? Rồi lại nhìn chung quanh, sau đó kêu lên, nhanh, tìm xem nắp đỉnh ở chỗ nào. Chương 726, gặp lại kẻ địch Lão Vân, đây thật sự là tế thế đỉnh sao? Một lão giả tóc muối tiêu, ánh mắt kích động vòng quanh đại đỉnh hai vòng, sau đó nhìn người đầu lĩnh bên cạnh, hỏi. Tôi không dám chắc, nhưng nhìn hoa văn trên đại đỉnh thì giống với tư liệu như đúc. Người được gọi là Lão Vân hưng phấn dùng tay vuốt ve đại đỉnh, nhìn hình dáng thì không sai, hơn nữa. Nói đến đây, Lão Vân dừng một chút rồi nhìn Giang Nguyên nằm trên mặt đất, ánh mắt hiện lên sự cảm thán, gật đầu nói, nếu Giang Nguyên không tính sai, nếu bá tước huyết tộc cũng đã xuất hiện, vậy thì không sai được. Theo ánh mắt của Lão Vân, lão giả tóc bạc cũng nhìn Giang Nguyên nằm trên mặt đất, nhớ đến cảnh tượng Giang Nguyên ôm chặt đại đỉnh, cũng chậm rãi gật đầu, cảm thán nói, nếu quả thật là bá tước huyết tộc, thật sự là làm khó đứa nhỏ rồi. Đúng vậy, thật sự không đơn giản. Lúc này Lão Vân cũng liên tục gật đầu, từ tình huống trong sân xem ra, bên kia đã chết mất hai cao thủ huyết tộc, Giang Nguyên một thân trọng thương, còn có thể kiên trì đến đây, thậm chí bảo vệ được đại đỉnh, có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó là như thế nào. Về phần bá tước huyết tộc, đối phương đã đào thoát trong đêm tối, lại không biết hướng đối phương rời đi, nếu đơn độc đuổi theo, tuyệt đối không cách nào đuổi kịp. Trước mắt bảo vệ cho đại đỉnh vẫn quan trọng hơn. Là ai? Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên cao thủ đang tìm kiếm bên ngoài phát ra tín hiệu cảnh báo. Rất nhanh năm sáu cao thủ thiên y viện đang tản ra chung quanh liền lao về phía thanh âm truyền đến. Sắc mặt của Lão Vân và lão giả tóc bạc cũng có chút biến đổi, đang định lên tiếng, liền nhìn thấy thuộc hạ của mình co cụm thành một đoàn, chậm rãi lui về phía sau. Nhìn động tác của thuộc hạ, sắc mặt hai người khẽ biến, nhất tề tiến lên, hộ vệ trước đại đỉnh. Đám cao thủ của thiên y viện cũng lui về phía sau hai người. Bảo vệ phía trước đại đỉnh, ánh mắt nhìn đám người đang đến. Lão Vân nhìn đám người đi tới, gương mặt cứng đờ, cười lạnh quát, các người cả gan nhỉ. Đám người phía đối diện cũng bước ra một người nhìn Lão Vân, rồi lại nhìn đại đỉnh phía sau, ánh mắt hiện lên sự kinh nghi, Vân Lý, chúng ta dù sao cũng có giao tình nhiều năm. Chúng tôi cũng chỉ nghe nói có ngoại tộc xâm lấn, cho nên mới chạy đến xem các người có cần giúp một tay hay không. Giúp, lão giả tóc bạc cười lạnh, bước lên, nhìn người đối diện. Người cổ môn từ khi nào lại có thiện tâm như vậy? Ngô Mặc Minh, ông đừng có mà giả bộ nữa. Việc đối kháng giặc ngoại xâm đều do một mình thiên y viện chúng tôi chịu trách nhiệm, ông nói mà không biết ngượng à. À, Trương Tử Phu ông nói sai rồi. Ngô Mặc Minh cười hắc hắc, lúc này thật sự là người của cổ môn chúng tôi ra tay. Nếu không phải có cổ môn chúng tôi hỗ trợ, vị này của thiên y viện các người. Nói đến đây, Ngô Mặc Minh nhìn Giang Nguyên đang nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết. Thở dài nói, làm sao vị tiểu Giang huynh đệ lại biết được việc này? Rồi lại có thể đuổi kịp đến đây, đừng nói chỉ có người của thiên y viện các người ở đây, ngoài trừ tiểu huynh đệ này, còn có những người khác đang nhìn chăm chú vào. Dứt lời, Ngô Mặc Minh liền nhìn hai người trước mặt, chờ hai người lên tiếng, lại nói bọn họ chém chém giết giết nhau cũng rất nhiều năm rồi, khó có lúc đứng nói chuyện đạo lý như vậy, ông. Trương Tử Phu biến sắc, đang định lên tiếng phản bác, nhưng đột nhiên phát hiện. Ông thân là một trong những tiên sinh đồn trú tại Bắc Kinh, nhưng lại không nghe nói cao thủ ngoại viện có bất cứ điều động và an bài nào bất thường. Hơn nữa cũng không thu được bất cứ yêu cầu cảnh giới cao nào, Vân Lý tiên sinh bên cạnh cũng kinh nghi, sau đó nhìn một thuộc hạ, nói, Lưu Cường. Người đàn ông trung niên được gọi là Lưu Cường cúi đầu xác nhận, thấy Lưu Cường gật đầu, sắc mặt hai vị tiên sinh đều tối sầm, nhất tề quay sang nhìn Giang Nguyên đang bất tỉnh trên mặt đất rồi lại nhìn Ngô Mặc Minh phía đối diện. Có chút không biết tình huống như thế nào, nhưng mặc kệ tình huống ra sao, việc này chỉ sợ không giả được. Giang Nguyên chỉ là một y sĩ thực tập, tuy nói có chút mặt mũi ở phòng làm việc đồn trú, nhưng lại không có quyền điều động nhân thủ. Không điều động nhân thủ, ông làm sao mà biết được? Thân là y sĩ thực tập của thiên y viện, nhưng lại có quan hệ với cổ môn. Đây chính là tối kỵ, tuy lập được công lớn, nhưng sau này về phân biệt đúng sai. Chỉ sợ sẽ gây ra một trận ầm ĩ. Điều hai người nghi hoặc nhất chính là, tại sao Giang Nguyên lại cấu kết với cổ môn? Nếu thật sự có được tin tức, vì sao không thông báo cho phòng làm việc? Sao rồi, thấy vẻ mặt kinh nghi của hai người đối diện, Ngô Mặc Minh nở nụ cười đắc ý, hơn nữa, việc này cũng không phải một mình Giang Nguyên các người làm. Nếu không có Dạ Ảnh bên phía chúng tôi dụ một đám cao thủ huyết tộc đi, ông cho rằng tiểu tử này có thể chống đỡ được đến hiện tại. Nghe đến đó, hai người không khỏi ngượng ngùng. Giang Nguyên có thể đối phó được với bá tước Phoenix, duy trì đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Nếu không có ai hỗ trợ dụ đám cao thủ huyết tộc rời đi, chỉ sợ Giang Nguyên đã. Trong lúc hai vị tiên sinh đang rối rắm, một thanh âm phía sau liền vang lên, dụ cái rắm. Dụ địch nhân mà còn ném đạn sương mù, khụ khụ. Giang Nguyên cố sức chống tay ngồi dậy, vừa ho khan vừa thở hổn hển nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Ngô Mặc Minh, lão tiểu tử, về nói cho Dạ Ảnh biết. Nể mặt anh ta giúp tôi dụ được mấy cao thủ huyết tộc, tôi sẽ không so đo với anh ta, cũng không cáo trạng anh ta với Tôn Diệu Nguyệt. Bảo anh ta lần sau mời tôi uống rượu. Tôn Diệu Nguyệt, nghe cái tên này, Vân Lý và Trương Tử Phu tiên sinh đều biến sắc. Bọn họ đương nhiên biết Tôn Diệu Nguyệt là ai, nhưng tại sao Giang Nguyên lại biết Sơn Trường đại nhân nổi danh của cổ môn? Mà dường như còn rất quen thuộc, thấy Giang Nguyên tỉnh lại, Ngô Mặc Minh thở phào nhẹ nhõm. Ông tất nhiên biết Sơn Trường đại nhân có chút chiếu cố tên tiểu tử này, nếu không cũng không làm ra chuyện hoang đường, cho người đi hiệp trợ tiểu tử này. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, tuy nói quan hệ với bọn họ không lớn, nhưng cũng không dễ dàng ăn nói lại với Sơn Trường đại nhân. Ha ha, Lâm Chí Minh cũng đã cố hết sức, cũng đừng làm khó y, hôm sau sẽ bắt y bồi rượu. Đối mặt với Giang Nguyên, Ngô Mặc Minh thật ra rất khách sáo. Thấy vậy, vẻ mặt của hai vị tiên sinh Lý Vân đều cổ quái, từ lúc nào Ngô Mặc Minh lại khách khí với Thiên Y Viện như vậy, khụ khụ. Giang Nguyên ho đến sắc mặt ửng đỏ, cố sức ngồi dậy. Thấy vậy, hai thuộc hạ Thiên Y Viện vội đỡ Giang Nguyên đứng lên. Ngô tiên sinh đúng không, có hai người dìu đỡ, Giang Nguyên ho thêm hai tiếng, ngực bị thương quá nặng, hô hấp thật sự khó khăn. Hắn chắp tay với Ngô Mặc Minh, tiểu tử vừa rồi thất lễ, nhưng mặc kệ thế nào. Lần này phải cảm ơn quý môn đã hiệp trợ, xin gửi lời cảm ơn của tôi đến Sơn Trường đại nhân. Ha ha, Giang tiểu hữu khách sáo quá rồi, thấy Giang Nguyên vốn gọi mình là lão tiểu tử này, lão tiểu tử nọ đột nhiên lễ phép lên, trong lòng Ngô Mặc Minh không khỏi sung sướng vài phần. Giang Nguyên gật đầu, phiền các vị đêm khuya đến đây, thật sự là không yên tâm. Giang Nguyên xin ghi tạc trong lòng, nhưng đêm đã quá khuya rồi, cứ làm phiền các vị mãi, thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Xin các vị về sớm cho. Hôm khác rảnh rỗi sẽ đến thăm viếng, nói lời cảm ơn. Giang Nguyên nói xong, sắc mặt Ngô Mặc Minh liền cứng đờ. Ông đang tự hỏi tại sao tiểu tử này lại khách sáo như vậy, không nghĩ đến là muốn đuổi khách. Nhìn đại đỉnh đằng sau đám người Thiên Y Viện, Ngô Mặc Minh cười một tiếng, chắp tay nói, Giang tiểu hữu, không vội, không vội. Việc hôm nay cổ môn chúng tôi cũng có một phần lực, lại nói người gặp có phần. Người gặp có phần. Nghe được lời này, sắc mặt Vân tiên sinh liền biến đổi, cả giận hừ một tiếng, đây là vật mà Giang Nguyên liều chết bảo vệ, có quan hệ gì với cổ môn các ngươi? Trương Tử Phu tiên sinh cũng tiến lên một bước, căm tức nhìn đối phương. Người của cổ môn cũng không yếu thế. Một người đàn ông trung niên bước lên ngang hàng với Ngô Mặc Minh, hình thành trận thế giằng co, đám người phía sau bày ra xu thế công kích. Cổ môn và Thiên Y Viện cũng không phải lần đầu tiên chém giết lẫn nhau. Mọi người đều rất thuần thục. Chỉ cần một lời không hợp là nhào vào ngay. Nhìn thấy người đàn ông trung niên, sắc mặt của hai vị tiên sinh khẽ biến, trầm giọng nói, được, không nghĩ đến Cố Nhị Hùng ông cũng đến. Xem ra, chúng ta hôm nay không quyết một trận là không được, hắc hắc, cũng không còn cách nào khác. Cố Nhị Hùng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhưng Ngô Mặc Minh lại cười hắc hắc, tuy nói chúng ta bị khắc chế ở đây, ngày thường đối mặt còn chưa tính, nhưng lần này muốn bảo chúng tôi đi, sợ là không dễ đâu. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Mau đánh đi, nghe được lời này, Trương Tử Phu tiên sinh tức giận hừ một tiếng, bày ra điệu bộ muốn ra tay. Trong lúc hai bên đang định lao vào nhau, đột nhiên một thanh âm vang lên, khụ khụ, Sơn Trường đại nhân, chào cô. Sơn Trường đại nhân, nghe được bốn chữ này, động tác của hai bên đều cứng đờ, nhất tề nhìn theo hướng giọng nói phát ra, nhìn thấy Giang Nguyên đang dựa vào đại đỉnh, ánh mắt bình tĩnh, dường như không thèm để ý đến tình thế trước mặt. Chỉ nhàn nhã cầm điện thoại tán dóc. Chương 727, mặt dày vô sĩ khụ khụ, cô cũng biết hả? Chính là như vậy. Là một cái đỉnh hư, hơn nửa nắp cũng không có. Chúng tôi có cần vì nó mà đánh nhau sống chết không? Giang Nguyên vừa ho khan vừa bàn luận chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, đồng thời vẻ mặt giống như ngày tận thế, thảo luận với người bên kia về việc hai bên vì chút việc nhỏ mà khai hỏa với nhau. Đỉnh hư, nghe Giang Nguyên hời hợt nói cái đỉnh chẳng khác nào cục sắt vụn đem bán cũng chẳng ai mua, không những sắc mặt Ngô Mặc Minh tái xanh mà ngay cả hai vị tiên sinh cũng sầm xuống, nhưng Giang Nguyên làm như không thấy, tiếp tục nói, khu khụ, hôm nay tôi xem như liều chết đấu một trận. Khụ khụ, 6-7 cái xương sườn bị đánh gãy, bây giờ, thở cũng cảm thấy khó khăn. Tôi giống như con gà mái bảo vệ cái đỉnh hư này, chiến đấu với 7-8 con gà mái khác mới miễn cưỡng giữ được. Vô sĩ, quá vô sĩ. Ngô Mặc Minh nghe đến đó, hung hăng thoá mạ một câu. Về phần hai vị tiên sinh, sắc mặt đã biến thành màu đen, nhìn rất dọa người. Đúng, ngay cả nắp đậy cũng không có, bị bá tước Phoenix đoạt đi rồi. Được, tất cả mọi người đều phái đi tìm cái nắp, tìm được rồi sẽ thảo luận vấn đề này sau. Nếu sau này cô muốn mượn dùng. Không thành vấn đề. Hàng năm là một cân thanh tâm trà, không được, tối đa cũng chỉ nửa cân thôi. 8 lạng, nếu nhiều hơn nữa, sư phụ của tôi sẽ gõ nát đầu tôi mất. Lần trước vì đổi trà cho cô mà còn nợ điểm người khác, còn chưa trả lại được. Được rồi, một cân thì một cân, nhưng nếu các người tìm được nắp đậy trước, cũng không thể đưa ra điều kiện như vậy nữa. Thành giao, đến lúc đó cô cần gì cứ nói, dưới ánh mắt như giết người của mọi người. Giang Nguyên rốt cuộc cũng nói xong, đưa điện thoại về phía Ngô Mặc Minh. Alo, vân vân, được. Tôi sẽ phái người đi, chỗ mà người nói, bây giờ tôi sẽ phái người đến đó giám sát. Vân, bắt lấy điện thoại, mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng Ngô Mặc Minh vẫn bày ra bộ dạng chân chó, nhiệt tình 10 phần nói vào điện thoại, chỉ là cái đỉnh. Được, hết thảy do người làm chủ. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Mặc Minh tức giận nhìn chằm Giang Nguyên phía đối diện. Một lát sau mới chắp tay cười khang, được, hết thảy theo như lời Giang Tiểu Hữu đã nói, hôm nay giao cái đỉnh cho cậu, nhưng nếu sau này chúng tôi cần, xin thông cảm dùm. Nhất định, người ta đã nể mặt không đánh loạn, Giang Nguyên tất nhiên cũng khách khí mà chắp tay. Về phần nắp đỉnh, chúng ta sẽ đi tìm. Sau khi tìm được, chúng ta lại tính tiếp chuyện này, Ngô Mặc Minh một lần nữa chắp tay. Sau đó xoay người nói, đi. Nhìn người cổ môn đi theo đằng sau Ngô Mặc Minh, nhanh chóng biến mất, hai vị tiên sinh Thiên Y Viện nhìn nhau, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên đang ngồi dưới đất, ánh mắt có chút cổ quái. Cao thủ Thiên Y Viện chung quanh nhìn Giang Nguyên giống như nhìn quái vật, một y sĩ thực tập, nhưng lại trò chuyện như bạn bè với sơn trường của cổ môn thù địch, đem cuộc đấu sinh tử sắp sửa diễn ra tiêu tán đi mất, đổi thành hiệp nghị với sơn trường đại nhân. Nếu đổi thành là sư phụ của hắn hoặc các thiên y sư khác còn có thể nói được, nhưng hết lần này đến lần khác lại là một y sĩ thực tập, thân phận trong nội viện hoàn toàn không cao hơn cao thủ ngoại viện bọn họ bao nhiêu. Nhưng tại sao lại có được lá gan như vậy? Tại sao sơn trường cao cao tại thượng của cổ môn lại xem trọng hắn? Nhìn thần sắc cổ quái của mọi người, Giang Nguyên thở dài, vừa ho vừa nói, Vân tiên sinh, Trương tiên sinh, các người cứ định đứng đó nhìn mãi sao? Nếu còn nhìn nữa, tôi sẽ chết mất đấy. Mau mau thông báo cho trực thăng xuống đón Giang y sĩ. Mang đại đỉnh đi luôn cho tôi. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Vân tiên sinh, Giang Nguyên cũng chỉ có thể thở dài, nói, bá tước Phoenix đã mang nắp đỉnh đi rồi. Người sắp xếp mọi chuyện chính là Trương Nguyên của Trương gia, cũng là một huyết tộc. Tuy nói hy vọng đuổi theo không lớn, nhưng Vân tiên sinh cũng nên có sự chuẩn bị. Biết chừng đâu mèo mù đụng chuột chết, tránh sau này bị cổ môn bắt chẹt, hả? Đúng. Bởi vì Giang Nguyên kiên quyết không giải phẫu, cho nên phòng làm việc đồn trú tại Bắc Kinh cũng không còn cách nào, đành mang đến một số dược vật tốt cho hắn. Giang Nguyên mừng rỡ khi lấy việc công làm việc tư. Nếu muốn đổi số dược vật này trong nội viện, giá cả sẽ rất lớn. Theo như lời hắn nói, xuất huyết nhiều như vậy, dù thế nào cũng phải tẩm bổ lại mới được. Cho nên, cái gì là độc tham thang trăm năm, cái gì là thập toàn đại bổ cao, Giang Nguyên nhét hết vào trong miệng. Khiến y sĩ Lâm Ngọc Tường ở bên cạnh phải trợn mắt há mồm, trong lòng thầm suy nghĩ, chẳng lẽ tên tiểu tử này không sợ tối ngủ sẽ chảy máu mũi sao? Tại sao lại ăn hết một lần như thế? Nhìn Giang Nguyên ăn càng lúc càng nhiều, Lâm Ngọc Tường không nhịn được mà có chút đau lòng, gương mặt bắt đầu động đậy. Giá của những loại dược vật này rất đắt, Giang Nguyên ăn như thế, quả thật có thể sánh ngang với ăn vàng. Một thứ ít nhất là trên 10 vạn đồng đấy, lão Lâm, nhiều đây không đủ. Có thể cho tôi xin một ít nữa được không? Giang Nguyên cầm thìa, giống như ăn kem, ăn một hơi 2-3 miếng hết hộp cao thập toàn đại bổ, sau đó ánh mắt trông mong nhìn Lâm Ngọc Tường. Lại ăn nữa, vẻ mặt Lâm Ngọc Tường tối thui nhìn Giang Nguyên, đúng, mùi vị không tệ lắm. Giang Nguyên gật đầu nói. Nghe được lời này, sắc mặt Lâm Ngọc Tường vô cùng khó coi, rốt cuộc thở dài, nói, Giang Nguyên, cậu nói xem tôi mua lại nhà hàng Hagen Dazs bên cạnh được không? Giang Nguyên chớp mắt, có chút không rõ, chẳng lẽ tài chính của phòng làm việc chúng ta không đủ? Còn muốn mở cửa hàng, đủ. Lâm Ngọc Tường lắc đầu, nói thế thì vì sao lại muốn mở tiệm bán kem? Giang Nguyên ngạc nhiên hỏi, cho cậu ăn. Cậu muốn ăn vị nào thì sẽ có vị đó, Hagen Dazs mùi vị không tệ đâu. Lâm Ngọc Tường cau mày nói, nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Ngọc Tường, Giang Nguyên đau khổ nói, lão Lâm à, rốt cuộc tôi bị thương như thế nào, anh cũng không phải không nhìn thấy, không phải chỉ ăn nhiều chút cao thập toàn đại bổ của anh thôi sao, sao anh lại nhỏ mọn như vậy chứ? Nhỏ mọn, nghe xong, Lâm Ngọc Tường tức giận đến hai mắt trợn to, cậu muốn ăn ngon, tôi mua cho cậu kem Hagen Dazs. Cậu muốn ăn 100 hộp cũng được, cậu có biết giá một hộp cao thập toàn đại bổ này bao nhiêu tiền không? Lão Lâm, anh đừng có nói chuyện tiền bạc với tôi chứ. Tiền bạc sẽ tổn thương đến tình cảm, không phải sao? Nhìn biểu hiện tức giận của Lâm Ngọc Tường, Giang Nguyên không khỏi cười rộ lên. Cười khang hai tiếng, lại không nhìn được mà tò mò hỏi thăm, được rồi, giá chợ đen là bao nhiêu? Lúc cao nhất cũng bán được 80 vạn một hộp. Lâm Ngọc Tường có chút đau lòng nhìn Giang Nguyên, trong lòng tính toán, với sức ăn của cậu, một ngày ít nhất cũng phải ăn 6 hộp, cộng lại chính là 4-5 triệu. Còn có súc độc tham trăm năm, giá ngoài chợ đen là 150 vạn. Một ngày cậu ăn 3 chén, tính đi tính lại, tôi cảm thấy tốt hơn hết là mua luôn cả tiệm kem Hagen Dazs cho cậu ăn. Nghe Lâm Ngọc Tường nói, trong lòng Giang Nguyên cũng trầm xuống. Nếu cứ ăn như thế này, một ngày thật đúng là ăn không biết bao nhiêu tiền, nhưng nhớ đến ngày thường làm gì có chuyện tốt như vậy, có thể ăn không uống không, lúc này không ăn, sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, lập tức nói, lão Lâm. Tôi vì Thiên Y Viện mà bị trọng thương, tôi ăn hết bao nhiêu, nội viện cũng sẽ tiếp tế lại cho anh bấy nhiêu. Hơn nữa tôi bị thương quá nghiêm trọng, không ăn không được, hơn nữa đó cũng là giá chợ đen, giá chính thức cũng chỉ 100-200 vạn, có đúng hay không? Nhìn Giang Nguyên da mặt dày đến như thế, Lâm Ngọc Tường cũng bất đắc dĩ, đành phải khuyên bảo, Giang Nguyên, thuốc này là thuốc tốt, nhưng cậu cũng không thể ăn như vậy, ăn nhiều, dược tính bộc phát, cậu sẽ chịu không nổi đâu. À. Không sao đâu, không sao đâu, nghe được lời này, Giang Nguyên vội vàng lắc đầu, tôi thật sự bị thương quá nặng, không ăn không được đâu, dứt lời, Giang Nguyên lại hạ thấp giọng nói với Lâm Ngọc Tường, lão Lâm, xem như tôi nợ anh một ân tình. Anh không cho tôi uống thuốc, thì hãy cho tôi ăn, đến lúc đó cấp trên sẽ tiếp tế xuống cho anh. Tiếp tế cái đầu cậu đấy, tiểu tử này, tuy nói lần này cậu lập được công lớn, nhưng đã mắc tội danh tư thông với cổ môn, cấu kết với sơn trường của cổ môn. Nói xong, ánh mắt Lâm Ngọc Tường sáng lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Giang Nguyên, sau đó trầm giọng nói, tội danh này không nhỏ đâu. Tôi nghe nói nội viện đang nháo nhào lên kia, đến lúc đó, công không có mà còn bị gán cho tội danh phản nghịch. Lúc đó không tìm tôi gây phiền toái đã làm cảm ơn trời đất rồi, cậu còn ở đó mà mạnh miệng, tuy đã sớm đoán trước, nhưng nghe được lời này, sắc mặt Giang Nguyên không khỏi tối sầm. Chương 728, hành động đối mặt với tin tức này. Đã sớm có chuẩn bị, sắc mặt Giang Nguyên chỉ thoáng tối sầm một chút rồi lạnh giọng nói cái gì? Phản nghịch, tôi chính là nằm gai nếm mật đấy, vì sự nghiệp vĩ đại của Thiên Y Viện mà thiên tân vạn khổ. Khi nhận được tin tức thì liều cái mạng, chết đi sống lại mới giành được cái đỉnh này, lại còn nói tôi phản nghịch. Giang Nguyên nói năng hùng hồn, khi nói, nhìn sắc mặt và ánh mắt ngày càng quái dị của Lâm Ngọc Tường bên cạnh, giọng nói dần dần thấp xuống, vẻ mặt ngượng ngùng, mặc kệ thế nào. Đó cũng là tế thế đỉnh, công tuyệt đối là phải lớn rồi, tế thế đỉnh là không sai. Lâm Ngọc Tường lên tiếng, vừa rồi nhận được tin tức, nội viện xác nhận chính là tế thế đỉnh. Nội viện cũng đã yêu cầu chính phủ điều động lực lượng khắp nơi tiến hành truy tìm, đồng thời tất cả thành viên ngoại viện của các phòng làm việc đồn trú tại Bắc Kinh cũng như khu vực bên ngoài toàn diện vây quét, hy vọng có thể tìm được nắp đỉnh trước khi đối phương rời khỏi Hoa Hạ. Hắc hắc, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Với đường đi của Trương Nguyên, trừ phi là sớm bố trí từ trước, nếu không, không ai có thể ngăn được bọn họ. Giang Nguyên khẽ cười nói, bây giờ chỉ có thể nhìn vào cổ môn. Nếu Tôn Diệu Nguyệt có thể biết được tin tức đối phương tiến vào, ít nhất cũng có khả năng đoán được nước đi của đối phương. Tôn Diệu Nguyệt, Lâm Ngọc Tường mở to mắt, đột nhiên bừng tỉnh. Đó không phải là sơn trưởng của cổ môn sao? Lập tức tinh thần rung lên, tò mò hỏi, nói thật đi, Giang Nguyên, cậu làm sao mà quyến rũ được sơn trưởng của cổ môn? Nghe nói là một tuyệt đại mỹ nữ. Là thật sao? Cái gì là quyến rũ? Đừng nói khó nghe như vậy. Tôi chỉ đánh với cô ta một trận, nói đến đây, ánh mắt Giang Nguyên hơi lóe lên, nhớ đến bộ dạng bi thảm của mình lúc đó, đánh một trận. Lâm Ngọc Tường có chút ngạc nhiên, thất thanh nói, sơn trường đó không phải là nhân vật nổi danh gần đây của cổ môn sao? Cậu có thể đánh với cô ta một trận, tại sao lại không thế? Tôi ngay cả bá tước của huyết tộc mà còn có thể đánh cho ông ta sử dụng đến nhiên huyết, thì tại sao không thể đánh với Tôn Diệu Nguyệt? Nhìn biểu hiện không tin của Lâm Ngọc Tường, Giang Nguyên nhịn không được hừ nói, á cờ, nghe Giang Nguyên nói, Lâm Ngọc Tường cứng họng. Sơn trường đại nhân đáng sợ thì đáng sợ, nhưng nhiên huyết của bá tước huyết tộc còn đáng sợ hơn. Nếu vậy, Giang Nguyên chỉ sợ nói không sai, thấy Lâm Ngọc Tường bị mình trấn trụ, lúc này Giang Nguyên mới nhớ đến hộp thập toàn đại bổ cao của mình đã hết, vội vàng kêu lên, lão Lâm, anh lấy cho tôi một hộp nữa đi, được, được, nếu cậu muốn ăn, quay lại ký tên lên số ghi chép dược liệu cho tôi là được. Đối mặt với sự vô lại của Giang Nguyên, Lâm Ngọc Tường cũng bó tay, thấy Lâm Ngọc Tường đi lấy thuốc cho mình. Vẻ mặt vốn đang thoải mái của Giang Nguyên lập tức trở nên ngưng trọng, bị thương từ hôm qua đến nay, ngoài trừ sử dụng dược vật, hắn đã từ chối bất cứ trị liệu nào của phòng làm việc, chỉ trong một đêm, thương thế của hắn gần như khỏi hẳn. Hắn cần nhiều dược vật như vậy, ngoài trừ nhân cơ hội tích lũy thêm nhiều năng lượng, cũng là để che giấu tốc độ khôi phục kinh người của hắn. Hiện tại năng lượng tích trữ của hắn đã đạt đến 120%, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tiến hành cửu vĩ hiện hình. Mọc ra cái đuôi thứ bảy, bây giờ, hắn đang còn một vấn đề, chính là nguồn năng lượng quái dị đang chiếm cứ cơ thể hắn, đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể hấp thu được nó. Xúc giác của hắn vẫn bình thường, cơn đau nhức cũng đã giảm bớt, nhưng quanh thân đã có hiện tượng cương hóa rất ít. Tuy nói không ảnh hưởng gì, nhưng khi chính thức chiến đấu, chút cương hóa rất nhỏ đó có đôi khi có khả năng tạo thành tai họa ngầm, điều này làm cho hắn có chút rối rắm. Về phần nội viện đang truyền miệng chuyện hắn phản nghịch, hắn cũng không quá lo lắng về chuyện này, ít nhất hắn đã mang được tế thế đỉnh trở về, mặc dù không được thưởng nhiều cho lắm, nhưng cũng không có khả năng bởi vì hắn cấu kết với cổ môn mà trục xuất hắn ra ngoài, chỉ là không có điếm thưởng khiến cho hắn có chút buồn bực, bây giờ ăn được bao nhiêu dược liệu tẩm bổ thì hay bấy nhiêu. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên không khỏi thở dài nhìn Lâm Ngọc Tường cầm đến một hộp cao thập toàn đại bổ, tâm trạng liền có chút vui lên, khi buồn, ăn cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng. Cầm thìa múc liên tục vào miệng, dưới ánh mắt đau lòng của Lâm Ngọc Tường, Giang Nguyên say mê toát ra hai chữ, rất ngọt. Nhìn vẻ mặt say mê của Giang Nguyên, Lâm Ngọc Tường cảm thấy buồn bực, hừ lạnh, ngọt cái đầu cậu đấy. Ngày mai tôi sẽ gửi mail cho phòng nghiên cứu nội viện, yêu cầu họ sửa cách điều chế loại thuốc này, bỏ đi mật ong, tôi xem cậu còn thấy ngọt nữa không. Trong lúc Giang Nguyên đang nhàn nhã, có người tình huống lại vất vả hơn nhiều, sáng sớm, rất nhiều nơi phát sinh không ít những cuộc bạo động nhỏ. Tại một căn biệt thự sang trọng, một đội cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ dũng mãnh tiến vào trong một căn biệt thự, lôi một vị công tử đang còn ngủ trong ổ chăn ra ngoài. Làm gì vậy? Các người có biết tôi là ai hay không? Người này bị đẩy xuống đất, chỉ kịp trống lên một câu liền bị bịt miệng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã bị mang ra trực thăng. Cũng không biết là ai đã ăn gan báo mà dám bắt vị công tử này, nhìn chiếc trực thăng dần dần bay xa. Sắc mặt đám người bên dưới liền thay đổi, đàm luận vài câu xong liền ôm chặt miệng. Bởi vì bọn họ đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó đáng sợ, vị công tử này là cháu của người kia, chẳng lẽ người kia? Chuyện tương tự phát sinh tại một số điếm, điếm khác biệt duy nhất chính là ở Đại viện Khương gia. Nhân viên bảo vệ của Khương gia đã sớm nhận được thông báo, sau đó liền có người tiến vào Đại viện Khương gia. Khương lão gia tử luôn thức dậy sớm, tuy nhiên lúc này cũng chỉ vừa mới súc miệng xong. Thư ký Đổng nhìn văn kiện, mặt tối đen, nhưng nhìn con dấu và chữ ký, không dám chậm trễ, vội vàng đưa văn kiện đến cho lão gia tử. Vừa đi vừa than thầm, Dương Thiếu, đây cũng không phải là tôi không thông báo cho cậu trước, cậu có cho tôi một vạn lá gan tôi cũng không dám nói cho cậu biết. Lúc này, cậu hãy tự mình cầu phúc đi. Thư ký Đổng nhẹ nhàng gõ cửa phòng lão gia tử, nghe tiếng bên trong vọng ra, lúc này mới dám đi vào, chuyện gì, tiếp nhận cái khăn lông người hầu đưa sang. Khương lão lau mặt một lúc rồi mới nhìn thư ký Đổng. Lão gia tử, tổ đặc vụ đưa đến một văn kiện, muốn ngài phê chuẩn. Thư ký Đổng cẩn thận đưa văn kiện sang. Tổ đặc vụ. Nghe được mấy chữ này, Khương lão khẽ cau mày, Ông hiển nhiên biết tổ đặc vụ là nơi nào, nhưng ngành này là do một người khác quản, tại sao lại đưa đến cho ông? Nhưng ông chỉ thoáng nghi hoặc, sau đó đưa tay tiếp nhận văn kiện, chậm rãi mở ra. Nhìn qua một lúc, sắc mặt liền trầm xuống, nhẹ hít một hơi, nói với thư ký Đổng, đi đi, nói cho bọn họ biết tôi đồng ý. Vâng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thư ký Đổng cầm văn kiện xoay người bước ra ngoài. Mấy phút sau, gương mặt Khương Dương tối như tro tàn bị mấy nhân viên mặc đồng phục kẹp chính giữa mang ra ngoài. Trong lúc năm vị công tử bị bắt, tình huống của Trương Nguyên đang chạy trốn cũng không được tốt lắm, đường đã được an bài sẵn, nhưng lúc đó y không nghĩ đến mình sẽ phải chạy trốn. Cho nên lúc này mới tương đối chật vật, ngồi trên chiếc trực thăng nhỏ, một chút cử động cũng không dám bởi vì sắc mặt của bá tước Phoenix bên cạnh cực kỳ khó coi. Lúc này y không dám trêu chọc bá tước Phoenix. Lần này có thế thuận lời chạy đi, địa vị của y trong huyết tộc sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Tuy nói thất bại lần này y không phải gánh trách nhiệm quá lớn, cũng không bị xử phạt quá nặng, nhưng cũng sẽ không được tổng bộ coi trọng nữa. Sau này khẳng định là phải rụt cổ mà sống rồi, mà bá tước Phoenix trước mặt lại là đại nhân vật của tổng bộ. Nếu làm bá tước Phoenix mất hứng, cuộc sống sau này của y sẽ càng khổ sở hơn. Quả thật như Trương Nguyên đã nghĩ, tâm trạng của bá tước Phoenix đúng là không vui, vốn dự định mang đại đỉnh đi, nhưng bây giờ chỉ mang được cái nắp đỉnh. Tuy nói đã hoàn thành được một phần nhiệm vụ, cho dù đại đỉnh có rơi vào tay đối phương cũng không phát huy được tác dụng quá nhiều. Nhưng không thể mang đại đỉnh đi, công lao cũng bị giảm xuống khá lớn, cách kết quả mà ông ta muốn kém không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, cũng bởi vì lần hành động này, ông ta đã sử dụng nhiên huyết, hơn nữa còn đạt đến trình độ cực cao, sắp sửa tổn thương huyết nguyên của ông ta. Bởi vì sử dụng nhiên huyết, thực lực của ông ta chẳng những giảm xuống 1/3 trong vòng 48 tiếng, mà còn giảm xuống một cấp độ trong vòng 2 tháng, điều này làm cho ông ta căm tức vô cùng. Chỉ vì một tên tiểu tử hoa hạ lại khiến cho ông ta tổn thất nặng nề như thế, khiến lửa giận trong lòng ông ta không khỏi đậm thêm vài phần. Ngẫm lại biểu hiện của tên tiểu tử đó, bá tước Phoenix lại nhìn xuống tay của mình. Vì muốn nhanh chóng rời đi, ông ta đã ngựa không dừng vó suốt 6-7 tiếng, ngay cả thời gian rửa mặt cũng không, vết máu trên tay cũng không được tẩy trừ. Nhìn vết máu dính trên tay, bá tước Phoenix đột nhiên cau mày, sau đó đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ nhẹ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.